Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga rất vui được quay trở lại với quý vị và các bạn để tiếp tục đọc cho quý vị nghe câu chuyện có tựa đề Đánh cắp hôn nhân. Nội dung của câu chuyện này như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe Thanh Nga diễn đọc quý vị nhé. Tập 1. Tiếng chuông đồng hồ buổi sáng điểm 9 tiếng. Khi tiếng chuông vang lên, tủ kính chống trộm phát ra một tiếng động nhẹ, rồi từ từ bị dỡ ra. Một bàn tay ngọc ngà thò vào bên trong, nhấc miếng ngọc đặt ở trên quầy triển lãm. Tiếng nói khe khẽ cất lên: "Ở đây có đầu rồng này, có hoa văn long phượng, quả nhiên là đồ tốt rồi. Mấy thứ đấy mà những giá trị tới 30 triệu đô la Mỹ đấy." Một giọng nói vọng đến từ cửa của phòng triển lãm. Cô gái đứng trước tổ trưng bày miếng ngọc rồi mỉm cười, không quay đầu lại. Cô dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp miếng ngọc, rồi ném về nơi phát ra tiếng nói. "Này, bảo vật này chị nói thử xem." Cô gái đứng cách đó không xa nhảy lên bắt chọn, thế rồi lại chăm chú nhìn miếng ngọc ở trong tay. Cô gái đứng trước tủ trưng bày mặc bộ quần áo trắng nhãn hiệu Echo, ở trên cổ quàng chiếc khăn lụa màu xanh lá cây cùng nhãn hiệu. Gương mặt của cô lộ rõ vẻ điềm đạm, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Nụ cười nhẹ nhàng ở trên miệng cô lại mang tới một cảm giác tươi mát như một ngọn gió xuân. Đồng thời từ người của cô phát ra một vẻ rất tự nhiên, trang nhã, khoan thai, tùy hứng, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khí chất khác người của cô khiến bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cô đều dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đặc biệt đó mà chưa cần phải nhìn đến dung mạo của cô. Vàng còn có giá, ngọc thì vô giá. Thứ đồ chơi này rất đắt tiền, có thể bán tới cả hàng mấy chục tỷ chứ. Đáng tiếc rơi vào tay chúng ta, nó chỉ đáng giá vài tỷ. Cô gái đứng ở cửa liếc nhìn miếng ngọc, rồi thuận tay bỏ luôn vào túi. Cô gái mặc bộ đồ trắng mỉm cười lúc lắc ngón trỏ, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. "Không không, gặp phải chúng ta nó chả đáng giá một xu nào. Gặp đúng người trả giá thì giá nó lên trời luôn, lúc đó nó mới đáng giá chứ." Cô gái đứng ở cửa bất giác cười lớn. "Họ đều là thần thánh ăn trộm, muốn thứ gì thì ăn trộm là được hết, chẳng cần bỏ tiền mua. Bảo vật quý giá đến mấy trong mắt họ cũng không đáng một xu, bởi vì họ chưa bao giờ dùng đến tiền để mua chúng." Cô gái áo trắng lại liếc nhìn đống bảo vật trưng bày trong triển lãm nhún vai. "Cũng may là các chị có đạo đức nghề nghiệp, thế nên các em lần này được an toàn đấy nhá. Quy tắc của cô là không động đến những thứ không nằm trong danh sách. Mặc dù chủ nhân của đống bảo vật trưng bày ở đây chưa chắc đã phải là người tốt, có khi cũng cướp lại ở đâu đấy thôi. Đây là một triển lãm cổ vật nổi tiếng. Triển lãm trưng bày toàn đồ cổ có giá trị từ khắp các nơi trên thế giới. Nếu mà tính tổng giá trị số cổ vật này, có thể mua được cả một thành phố nho nhỏ đấy. Triển lãm sắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến nhất thế giới, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, những người mở triển lãm lại quên rằng khoa học kỹ thuật mà họ dựa dẫm vào lại chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất." Cô gái mặc áo trắng rõ ràng là cao thủ ở trong nghề. Một phút đối với người bình thường có thể quá ngắn, nhưng đối với cô nó quá dài, dài đến mức mà cô cắt kính rồi lấy bảo vật một cách rất thong dong. "Tâm à, em chỉ còn 10 giây thôi đấy." Cô gái đứng ở cửa giơ tay nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhắc nhở Tâm. "Không, 10 giây là quá nhiều rồi." Cô gái tên Tâm nở nụ cười lơ đễnh, thong thả đi về phía cửa. Hai cô gái mặc bộ đồ trắng và bộ đồ đỏ từ từ đi ra từ cửa lớn, cứ như đi dạo phố. Tâm quay đầu nhìn phòng triển lãm im lìm, khóe miệng cô cong lên. Tâm lại giơ tay đập vào bức tường cảm ứng ở đại sảnh, một hồi chuông báo động chói tai vang lên. Ít phút sau, vô số tiếng bước chân cứ chạy rầm rập về phía phòng triển lãm. Tùy lại cau mày không lên tiếng, như là đã quen với hành động của Tâm rồi. Cô lại tiện tay giơ con dao đập mạnh vào lưng người đứng gác ở gần đấy. Tâm hất mái tóc rồi mỉm cười. "Khách quý sắp đi rồi, chủ nhà còn không ra tiễn, thật là mất lịch sự." Chỉ trong chốc lát, phòng triển lãm canh phòng cẩn mật nhất ở đây đã trở thành nơi họ ra vào như trốn không người. Bây giờ là đổi ca, cả tòa nhà đột nhiên náo động, người đi lại cứ hoảng loạn. Trong khi đó, tất cả camera ở cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sau, ở trên lầu đều ngừng hoạt động. Không ai chú ý đến hai cô gái xinh đẹp đang đi ra ngoài một cách rất thoải mái. họ lại còn vỗ ngực tự khoe là có thiết bị tối tân nhất nữa chứ. Chúng ta đã lấy được quá dễ dàng rồi, đúng thật là chẳng đã chút nào. Sau khi ngồi lên chiếc xe mui trần Ferrari màu rượu Bordeaux, Tùy lại rút một miếng ngọc ra để xem. Tâm một tay để lên thành cửa xe, một tay điều khiển bàn lái. Làn gió mát thổi lên tóc cô, khiến cả người cứ hưng phấn hẳn. Trên đời này có cái thứ gì chúng ta không ăn trộm được không nhỉ? Tối tân cái gì chứ, cô là cao thủ vi tính và là cao thủ trộm đồ, cộng thêm cao thủ võ nghệ nữa. Chả có gì có thể gây khó dễ cho họ. Chỉ một phút, toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động. Cảm giác như đi vào chốn không người quả thực cũng không tệ. Tùy lại cười lớn. Đúng rồi, chỉ cần hai chúng ta song kiếm hợp bích, xâm nhập vào Nhà Trắng cũng không thành vấn đề. Tâm nghe thấy thế lại mỉm cười. Chúng ta muốn làm gì thì làm nhỉ? Tùy nhìn bộ dạng của Tâm, bình thản như trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Cô lại giơ tay nhét miếng ngọc vào trong lòng của Tâm, nở nụ cười gian tà. Con bé này đừng có lời biếng, em hãy chịu trách nhiệm, rồi đi giao hàng chuyến cuối cùng này đi. Sau này chúng ta cá bơi dưới đại dương, chim bay trên trời cao, được tự do. Tâm lập tức giảm tốc độ, xe vẫn chưa dừng hẳn. Tùy đã bay qua người cô, nhảy qua thành xe rồi đi xuống đất. Làn tóc uốn xoăn phấp phới trong gió, cộng thêm ngoại hình diễm lệ của cô, khiến không ít đàn ông đi đường lại huýt sáo tán thưởng. Tùy lại giơ tay không hề quay đầu về phía Tâm. Chị sẽ liên lạc với em sau. Tâm gật đầu. Cô dừng hẳn xe bước ra ngoài hét lớn. Chị nhớ cẩn thận đấy. Tùy vẫn cứ vẫy vẫy tay rồi biến mất trong dòng người. Tâm nhìn cái bóng dáng của người cộng sự mười mấy năm nay chưa bao giờ rời xa. Cô bất giác đứng tựa người vào cửa xe mỉm cười. Từ nay về sau, họ hoàn toàn được tự do rồi. Một cơn gió thổi bay tóc của Tâm, bay cả chiếc khăn quàng cổ lụa mỏng quấn trên cổ của cô. Tâm chỉ cảm thấy cổ mình nhẹ bẫng. Cô quay đầu nhìn chiếc khăn màu xanh lục bay phấp phới trong không trung. Trên đường bây giờ xuất hiện một chiếc Cadillac màu đen chạy ngược đến với tốc độ rất nhanh. Chiếc khăn lụa đột nhiên bay vào cửa xe. Khi chiếc xe đi ngang qua, Tâm kịp thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía cô. Tâm nhún vai. Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi, mất thì thôi chứ. Cô lại ngồi lên xe nổ máy, rồi phóng đi theo chiều ngược lại của chiếc Cadillac màu đen. Vài ngày sau, tại một tòa lâu đài cổ ở Rome, thủ đô Italia, có hai người đàn ông trung niên ngồi trong phòng trưng bày. Người đàn ông ngoài 40 tuổi nghịch viên đạn ở trong tay. Tâm và Tùy làm việc chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, đúng là bảo bối yêu quý có khác. Người đàn ông trẻ hơn một chút lại mỉm cười gật đầu. Bọn họ không phụ công chúng ta đào tạo, bây giờ xếp thứ 5 trên thế giới, kiếm không ít tiền cho chúng ta rồi. Chúng ta nuôi họ thật là không uổng phí công nhỉ. Người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa cười. À đại ca, đại ca. Người đàn ông ngoài 40 tuổi nghe tiếng gọi thì nhíu mày. Chuyện gì? Không biết là người ta đang bàn chuyện hay sao? Ở bên ngoài, tiếng lại cất lên rất sợ hãi. Cô Tâm gửi đồ đến ạ. Tiếng nói ở trong phòng trở nên ôn hòa hẳn. Vào đi. Người đàn ông ngoài 40 tuổi mặt mày tươi cười, mở gói đồ ra, lấy miếng ngọc bích ra quan sát. Hắn quan sát một hồi rồi gật đầu. Tốt lắm. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Đây là một viên ngọc của thời Tây Chu. Tâm quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng. Người đàn ông đứng bên cạnh vừa nhìn miếng ngọc vừa cười. Tôi càng ngày càng thích cái con bé Tâm này. Đúng là bảo bối của chúng ta. Tôi thấy nên để con bé này mãi mãi ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta nên... Người đàn ông lớn tuổi cười thành tiếng. Chú nghĩ giống hệt tôi. Bảo bối này càng ngày càng có bản lĩnh, đôi cánh ngày càng cứng. 50 triệu đô la chuộc thân, chắc con bé cũng chưa tới 2 năm là sẽ kiếm đủ đấy. Tôi không muốn làm đứt sợi dây khống chế nó. Đợi nó quay về đây, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch đã tính từ trước. Tiếng cười thâm hiểm vang lên khắp thư phòng. Một lúc sau, người đàn ông ngoài 40 phát hiện ra ở trong gói đồ vẫn còn một phong thư. Hắn vừa bóc thư vừa cười lớn. Con bé Tâm không biết giờ cái trò gì đây. Còn gửi thư nữa chứ. Gì hả? Đồ khốn kiếp. Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Một bàn tay đấm mạnh xuống mặt bàn, làm mấy ly rượu pha lê rơi xuống đất vỡ tan. Người đàn ông trẻ tuổi cầm bức thư hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trong thư chỉ có một tờ ngân phiếu 100 triệu đô la Mỹ kèm theo một câu: ngân phiếu 100 triệu đô la Mỹ ở ngân hàng Thụy Sĩ, tiền mà Tâm và Tùy đã chuộc thân theo giá đã định. Sau này chúng tôi không còn dính dáng đến các ông nữa. Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi cũng trở nên khó coi vô cùng. Cô giỏi lắm, Tâm. Cánh cứng rồi bây giờ muốn bay phải không? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Nơi này không phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Người đàn ông trẻ tuổi vo tròn tờ ngân phiếu trong tay, quay người đẩy cửa hét lên: người đâu? Trong một ngôi biệt thự gần bờ biển, một cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng đứng ở cửa bếp, nói với cô gái đang ngồi xem tivi vừa ăn hoa quả: Tâm, mau đi mua xì dầu đi, nhà hết xì dầu rồi. Tâm cuộn mình trong sofa bất giác cau mày. Ban đầu cô cảm thấy dãy biệt thự này nằm ở gần bờ biển, không khí trong lành, lại đúng lúc cho thuê, thế nên mới quyết định thuê một ngôi. Hơn nữa thì chủ nhà lại là đồng hương, người có vẻ lịch sự và trang nhã, nên cô đoán sẽ không gặp phiền phức. Nào ngờ chủ nhân ngôi biệt thự này quá nhiệt tình, thấy cô là đồng bào tóc đen giống như mình thì liền coi cô như em gái. Chủ nhà luôn tỏ thái độ thân mật, không cần biết tâm trạng của người khác ra làm sao. Tâm nhìn nụ cười ngọt ngào, thế mà lại trào nước mắt. Nụ cười quá trong sáng khiến cô không thể từ chối. Tuy vậy thì Tâm vẫn không quên mà cả: em muốn ăn món sườn chua ngọt cơ. Thủy liền tắt nụ cười: đi nhanh lên, em mà về muộn là nghỉ ăn luôn đấy. Nói xong, cô liền phất tay ra hiệu cho Tâm đi mau. Tâm nhìn động tác của Thủy, từ từ đứng dậy. Cô mặc chiếc áo t-shirt, cũng không ra t-shirt mà sơ mi cũng chẳng ra sơ mi. Một tay áo xắn một nửa, một bên tay thì cứ nham nhở như chó gặm. Phía dưới chiếc quần jean rách nát đến mức ăn mày cũng chả thèm mặc. Cổ thì đeo chuỗi hạt đen đen trắng trắng dài đến tận ngực. Mặc dù là bộ đồ chả ra sao, nhưng Tâm khoác nó lên người lại bộc lộ một cái vẻ tự nhiên rất tùy ý. Thủy nhìn bộ dạng của Tâm không khỏi nhíu mày: Tâm à, sao em ăn mặc cái kiểu này nó làm sao thế, phong cách kiểu gì vậy? Tâm nghe Thủy mở miệng đánh giá cách ăn mặc của cô, lập tức phi nhanh ra cửa. Chị Thủy này hoàn toàn coi cô như em gái. Tâm luôn cho rằng cô muốn mặc thế nào thì mặc, không ai có quyền can thiệp. Thủy cũng hiểu rõ điều đó, chỉ là khi nhìn chướng mắt thì không thể kiềm chế nổi lại cằn nhằn vài câu. Đi gần đến cửa lớn, bỗng có tiếng chuông kêu. Tâm vừa thay giày vừa nói: bạn của chị kia. Thủy lại vẩy nước ở trong tay tiến lại: cũng có thể là bạn của em lắm đấy chứ. Không, em không có bạn. Thủy hơi sững người nhìn Tâm, rồi đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên như là vừa mới nói: hôm nay trời đẹp lắm đấy. Trên mặt cô không hề bộc lộ một vẻ cô độc hay bi thương. Tâm nhìn thấy Thủy nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và ôn tình như thế, cô khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường, hất hàm nói với Thủy: có phải chị thấy em vừa mát lắm không? Nếu chị thích em cũng không ngại chơi là đồng tính đâu đấy. Thủy nghe xong lại trợn tròn mắt. Cô quay đầu nhìn màn hình giám sát xem là ai đến. Sau đó cô ấn công tắc cửa ra vào, kéo tay của Tâm. Cửa kính vừa mở thì Thủy lập tức đẩy Tâm đi ra ngoài, nhìn với cái vẻ ăn tươi nuốt sống: mau đi mua xì dầu đi, nếu không em đừng có mơ mà ăn cái món sườn chua ngọt. Thấy Thủy nhìn hằm hằm mình như thế, Tâm bất giác nhún vai: thương hại cô à? Cô chả cần, bạn bè thì cũng chỉ là một cách gọi thôi, có hay không cũng chả có gì khác biệt. Một mình độc hành trong thiên hạ cũng không có gì là không ổn. Thủy, lâu ngày không gặp rồi. Một giọng nói đầy từ tính, tràn ngập sự vui vẻ truyền đến. Tuấn đấy à, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi? Nghe thấy giọng nói cay nghiệt của Thủy thì Tâm quay lại nhìn. Từ cửa lớn có một đôi nam nữ đi vào. Cô gái giống như động vật không xương, tựa vào vai của người đàn ông, nhìn qua có vẻ như là một loại yếu đuối và ngây thơ. Người đàn ông cao khoảng 1m8, đôi mắt đào hoa, gương mắt của một người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như thể là nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi cởi hai nút trên, để lộ bộ ngực rất rắn chắc màu đồng. Thêm vào đó là mái tóc dài đến mang tai, khiến toàn thân anh ta toát ra vẻ gợi cảm chết người. Tuấn nhìn thấy Tâm đi qua, nở nụ cười nhã nhặn với Tâm. Tâm thì chỉ liếc một mắt thôi, rồi đi thẳng về phía nhà xe, hoàn toàn coi hai vị khách là người vô hình. Cô không có hứng thú chào hỏi linh tinh. Tuấn vừa vào cửa đã nhìn thấy Tâm, nhưng mà cô không thèm để ý đến anh ta, khiến anh ta bất giác nhăn mặt nhìn theo bóng dáng của Tâm. Tuấn à, anh nhìn đi đâu đấy? Thấy Tuấn cứ mải dõi theo bóng của Tâm, Thủy lại nghiến răng hét lớn. Tuấn nghe thấy lại quay đầu hỏi, cô bé đó là ai đấy? Anh thôi đi được rồi đấy, người của tôi anh đừng có tư tưởng động đến. Tên này thật chả biết phép lịch sự gì cả, nói chuyện không hề uyển chuyển, mở miệng trực tiếp hỏi thăm ngay. Anh ta cũng không để ý đến người đẹp ở trong lòng đang lộ rõ vẻ không vui. Tuấn cười lớn, tôi có thể đấy. Anh ta chưa nói hết câu, chiếc xe Ferrari màu rượu đã phóng vụt đi. Tâm vừa lái xe vừa vẫy tay chào Thủy, coi như người khách kia không hề tồn tại. Tuấn nuốt câu tiếp theo vào trong lòng, sắc mặt thay đổi. Cô gái kia dù vô tình hay hữu ý cũng khiến anh ta lửa bốc lên tới tận đầu. Bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ chưa có một người phụ nữ nào dám không để mắt đến anh ta. Người phụ nữ đúng là thú vị. Xì dầu, không biết thứ này bán ở đâu nhỉ? Lượn qua mấy vòng cửa hàng và siêu thị gần đó không thấy xì dầu, cô lại vỗ trán nhấn ga phóng về đường bờ biển. Nào, mẹ nó, chúng mày đánh chết nó cho tao. Một tiếng hét lớn ở phía trước vọng đến, khiến cho Tâm hơi giật mình. Cô đưa mắt về phía trước cách đó không xa, một chiếc BMW kép màu bạc bị dập nát, đằng sau đậu mấy chiếc xe mui trần màu đen, màu đỏ và màu xanh lam. Ở phía trước nữa có hai người đàn ông đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi theo phía sau lưng. Khoảng cách giữa kẻ đuổi bắt và người bỏ chạy không dài, người đằng trước thỉnh thoảng lại còn bị ăn vài gậy từ phía sau. Tuy nhiên, hai người hình như không nhận thức rõ tình thế nguy hiểm, dù bị đánh cũng không quay đầu mà chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tâm bất giác cười nhếch mép, cô hét lên. Xe để ở đó làm hàng mẫu hả? Mấy chiếc xe mui trần đậu ở đằng sau chắc chắn là của đám người rượt đuổi. Chúng có ô tô cũng không dùng, mà lại dùng xe hai cẳng để mà đuổi theo. Chắc chúng muốn tìm cảm giác kích thích trong quá trình đuổi bắt, hoặc là tin rằng đôi chân của chúng chạy nhanh hơn ô tô. Tâm lại giảm tốc độ từ từ để thưởng thức trò vui. Quả nhiên là nghe cô nhắc nhở, có vẻ thông minh, thế là lại quay về lấy xe. Tâm lại lắc đầu thất vọng, xem ra trò vui sắp kết thúc. Cô quay đầu lại chuẩn bị tăng tốc. Đúng lúc này xe của Tâm đi ngang qua hai người đàn ông bỏ chạy. Trong khi cô chưa kịp nhấn ga, một người đàn ông thuận tay nắm lấy cửa xe của cô bay người, rồi nhảy vào trong xe, sau đó kéo người còn lại lên xe. Mau tăng tốc đi, nếu mà cô không muốn bị liên lụy thì lái xe nhanh lên. Một tràng tiếng Anh lưu loát vọng lại ở phía sau. Tâm không thèm quay đầu, cô vẫn tử tốn lái xe qua kính chiếu hậu. Cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hai người đàn ông ngồi phía sau. Một người phương Đông tóc đen, giống như con lai, máu không ngừng chảy ở trên trán. Người đàn ông mắt xanh tóc vàng còn lại thì càng thảm thương hơn, mặt anh ta bê bết máu, nhìn không rõ diện mạo. Lúc này người mắt xanh thấy cô vẫn cứ lái xe chậm chậm, tuy là nhanh hơn người chạy bộ nhưng mà chắc có lẽ sẽ bị mấy chiếc ở phía sau đuổi kịp ngay. Anh ta vội vàng huých người bên cạnh. Cậu kéo cô ấy đi, để tôi lái cho. Người đàn ông tóc đen nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói với Tâm. Làm phiền cô, chúng tôi bây giờ cần cắt đuôi những người phía sau. Nếu cô không thể phóng nhanh thì để chúng tôi lái, cô yên tâm. Sau khi mọi chuyện kết thúc chúng tôi sẽ bồi thường cho cô. Tâm nghe người này nói xong, cô liền nhếch mép. Tôi không thích người khác lái xe của tôi. Vậy thì cô lái mau lên. Người đàn ông mắt xanh nghe Tâm đáp lời, vừa cuống cuồng nhìn về phía sau vừa hối thúc. Con bé kia, mau dừng xe lại, nghe thấy gì không? Nào, ta mà tóm được thì cô sẽ chết trong tay tôi. Dám cho chúng nó lên xe hả? Tâm còn chưa kịp trả lời người mắt xanh, từ phía sau vọng đến tiếng chửi mắng của đám người đuổi theo. Gương mặt của Tâm bỗng trở nên lạnh lùng, cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Bám chắc vào. Tâm nhấn ga, chiếc xe màu rượu đỏ phi như bay trên con đường bờ biển. Phía trước có một cái cua dốc, làn đường sẽ thay đổi, cô hãy chú ý đấy nhé. Nghe những lời thuật ngữ đua xe chuyên nghiệp từ miệng của người mắt xanh, cô bất giác mỉm cười. Tiên sư chúng mày, để tao xem chúng mày chạy đi đâu. Kẻ đuổi theo lại tỏ thái độ hết sức hung hăng, kỹ thuật lái xe và tốc độ của bọn chúng cũng không tồi. Tâm vừa nghe thấy, miệng cô nở nụ cười hưng phấn. Cô vẫn tiếp tục phóng xe với tốc độ hàng trăm cây số một giờ. Cô điên rồi sao? Giảm tốc độ đi. Có phải là cô muốn bị rớt xuống biển làm mồi cho cá không? Mau giảm tốc độ. Người đàn ông mắt xanh hoảng hốt khi thấy Tâm không những không giảm tốc độ mà tiếp tục tăng tốc sau lời nhắc nhở của anh ta. Anh ta hét lớn, cặp mắt lại vằn lên một tia máu. Tâm quan sát nhìn tình hình phía sau qua kính chiếu hậu rồi cô quát, im miệng. Người đàn ông tóc đen nãy giờ không lên tiếng, kéo áo người đàn ông mắt xanh lắc đầu. Tuy nhiên, khi nhìn về phía khung cảnh bờ biển ở trước mắt, anh ta cũng trở nên tái nhợt. Đường cua dốc ở ngay phía trước mặt, đội xe ở phía sau tích cực gia tăng tốc độ. Bọn chúng quả nhiên rất tức giận, vì vậy khi thấy Tâm lại tăng tốc độ, chúng tăng tốc theo. Quan sát tình hình qua gương chiếu hậu, Tâm bất giác nở nụ cười lạnh lùng. Gạt cần, rồi đánh lái, phanh kít, chiếc xe Ferrari quay 180 độ, đổi hướng ngay trong giây lát. Bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kêu cứ kim kít, rồi lại quay đầu đến đoạn cua. Tâm bất ngờ quay đầu xe sang làn đường đi ngược lại. Cùng lúc đó đám xe đuổi theo, lại xảy ra một vụ va chạm. Không ngờ đến hành động xe của Tâm, chiếc xe đi đầu theo quán tính phanh gấp, khiến những chiếc xe phóng ở tốc độ đằng phía sau đâm vào đuôi xe phía trước. Mấy chiếc xe sang trọng bẹp rúm trong chốc lát. May mà bọn chúng đều là tay đua không tệ nên mới tránh khỏi tình trạng thương vong. Chúc chúng mày gặp may mắn nhé. Nhìn thấy đám người nhảy ra từ những chiếc xe bị hỏng, người đàn ông mắt xanh vừa cất tiếng cười ha hà, lại giơ ngón giữa về phía bọn chúng. Qua đó một đoạn, Tâm giảm tốc độ đi thong thả. Một tay cô cầm bánh lái, một tay cô vắt lên cửa xe. Chúng phải trả giá vì dám chửi mắng cô, coi như đây là một bài học dành cho kẻ không tôn trọng người khác. Giỏi thật, cô giỏi thật đấy. Không ngờ kỹ thuật lái xe của cô như vậy. Tốt quá, gần bằng tôi rồi. À đúng rồi, tôi tên là Vân. Còn cậu ấy, cậu bên này tên là Sâm. Người đàn ông mắt xanh, à không, người đàn ông tên Vân lúc này lại nhảy lên phía trước, ngồi xuống trên ghế phụ của Tâm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hưng phấn. Tâm nhếch môi, xuống xe. Nói xong cô đạp phanh dừng lại. Cô còn phải đi mua xì dầu nữa cơ mà. Vân trợn mắt nhìn Tâm. Ở đây là đường bờ biển không một bóng người, nếu mà đi bộ về thành phố không biết là có mấy ngày mới tới nơi. Anh ta có cảm giác người phụ nữ bên cạnh tính tình phóng khoáng, không ngờ định bỏ rơi anh ta ở nơi này. Cô nàng không nhìn thấy anh ta và Sâm đang bị thương hay sao? Vân lại định lên tiếng. Sâm ngồi đằng sau liền kéo anh ta xuống xe. Sâm đặt một tấm danh thiếp vào xe của Tâm. Cảm ơn cô, đây là số điện thoại của tôi. Sau này cô cần giúp gì cứ mở miệng nhé. Chúng tôi có thể giúp, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tâm ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông, thấy hai người có vẻ mặt rất thành khẩn. Anh chàng tóc đen nói một tràng giang đại hải mà chả đúng trọng tâm gì cả. Cô đành giơ tay, trả tiền cho tôi. Sâm và Vân đều mặt ngắn tũn. Lẽ nào cô gái lái xe cao cấp như vậy lại đi đòi tiền quá giang? Hơn nữa, lời hứa của họ lẽ nào không đáng giá hay sao? Vân lầm lì rút ví tiền, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Tâm. Tâm lại giơ tay kẹp lấy tiền, rồi trả lại tấm danh thiếp. Cô không nói một lời nào, rồ ga phóng đi mất, để mặc hai người đàn ông máu me be bét nhìn nhau lắc đầu. Đói bụng quá, Tâm nhăn mặt xách cái túi đi vào nhà. Đói chết đi được. Cô phải đảo một vòng quanh San Francisco thì mới mua được một chai xì dầu của quê hương. Vừa mới vào nhà, nhìn những người ngồi ở trong phòng khách, Tâm không khỏi cảm thán, thế giới này quả là quá nhỏ bé. Ngoài anh chàng điển trai tên là Tuấn, trong phòng khách xuất hiện thêm hai người đàn ông băng bó đầu. Đây chính là hai người cô gặp trên đường. Thủy nhìn thấy Tâm về, liền đi ra đỡ túi đồ trên tay Tâm. Sao em về muộn thế, bây giờ mấy giờ rồi, bữa trưa qua từ đời nào rồi? Tâm nói với giọng mệt mỏi, chị có biết xì dầu ở đây khó mua lắm không? À nhỉ, chị quên không nói cho em biết nơi nào bán. Tâm giờ khóc giờ mếu, nếu không phải Thủy nấu ăn rất ngon, cô sẽ dọn ra khỏi nhà này ngay. Tuy nhiên dạ dày của Tâm không có sức đề kháng với mấy món đấy. Ai bảo đường vào trái tim người đàn ông thông qua dạ dày, câu nói này nó cũng có tác dụng với cả phụ nữ nữa đấy. Hai người đẹp, chúng ta lại gặp lại rồi. Vân nằm trên ghế sofa vừa ăn hoa quả vừa huýt sáo, rồi cười với Tâm. Tâm đảo mắt về phía Vân, anh chàng này sau khi lau rửa sạch sẽ lại còn ra bộ dạng con người tí. Tâm gật đầu với anh ta đi về phía anh ta giơ tay. Tiền rửa xe. Cái gì nữa cơ? Còn gì nữa? Tiền rửa xe không đủ, lẽ nào bắt tôi phải tự bỏ tiền túi ra? Tâm lại nhìn, trừng mắt nhìn Vân. Con người này đúng thật là chậm hiểu. Máu của họ chảy xuống xe cô. Lẽ nào cô không đem xe đi rửa chứ? Rửa xe ở đây á, quá đắt. Cô tưởng là chỉ tầm khoảng chừng một ít tiền thôi, không ngờ lại tốn nhiều như thế. May mà bây giờ tình cờ gặp lại để đòi thêm chứ. Vân nhìn Tâm bằng ánh mắt đúng là hết nói nổi. Hóa ra cô nàng này đòi tiền để đi rửa xe, đúng là đổ ngất. Anh ta lại từ từ rút ví tiền rồi trả cho Tâm. Nghe nói cô lái xe rất giỏi. Phía sau có tiếng nói đầy sự hứng thú. Tâm quay người rồi nhìn thấy Tuấn đang ngồi tựa vào sofa, tay thì cứ xoay xoay ly rượu vang. Anh ta nở nụ cười nửa chính nửa tà với cô. Tâm liếc mắt nhìn qua Tuấn, rồi lại nhìn qua Vân, rồi nhìn qua Sâm. Vân lên tiếng: "Cô lái giỏi mà, tôi chỉ nói theo sự thật thôi." Tâm nhìn qua người của Sâm, chiếc bàn ăn sau lưng anh ta bày sẵn nhiều món ăn, trong đó có món sườn xào chua ngọt cô rất thích. Đĩa thức ăn đã thu hút sự chú ý của Tâm trong chốc lát, khiến cô càng cảm thấy đói bụng hơn. Tâm không để ý đến mấy người đàn ông, cô phất tay: "Đua xe thì có gì mà ghê gớm." Rồi thế là cô lao đến bàn ăn như một con sói bị bỏ đói, bây giờ nhìn thấy đàn cừu non. "Đi rửa tay đã." Thủy đứng bên cạnh bàn ăn vội nhắc Tâm: "Bọn chị chưa ăn đâu, đang ngồi đợi em về đấy, mau đi rửa tay nhanh lên. Chị còn đang nấu món tôm hấp rượu nữa, món cua rang mà em thích." Thủy chưa dứt lời, Tâm đã biến mất. "Này, còn món thịt đông nữa đấy." Thủy vừa nói xong, Tâm liền ngồi chễm chệ ở bàn ăn, tay lại cầm con cua đưa lên miệng gặm ngon lành. Ba người đàn ông đứng bên cạnh nhất thời không kịp phản ứng, như thể họ gặp một người mà họ tưởng là thanh cao, hóa ra cũng chỉ là một kẻ phàm tục. "Này Thủy, cô làm sao thế?" Vân nhìn Thủy bằng ánh mắt phẫn nộ, đôi đũa trong tay anh ta dừng ở trong không trung. Con tôm ở đầu đũa bị chặn lại. Thủy vừa gắp đồ ăn vào bát của Tâm vừa nói: "Đây là món mà Tâm thích ăn nhất. Lẽ nào anh không muốn ân nhân cứu mạng của anh ăn nhiều một chút à?" Vân lại cau mày: "Nhưng mà đây cũng là món tôi thích. Lâu lắm Thủy mới làm món này, thế mà anh lại không được thưởng thức, có phải quá đáng lắm hay không?" Nhưng lý do Thủy đưa ra anh ta không thể phản bác, anh ta đành phải chuyển sang đĩa rau xanh ở bên cạnh. "Tâm, ăn món này đi, đây là món cô thích còn gì." Sâm gắp một miếng tôm cho vào bát của Tâm: "Món này mùi vị ngon quá, do tôi mua đấy. Tâm, cô nếm thử xem có ngon không." Vân lại gắp một miếng thịt đông: "Món này ngon này, Tâm Tâm." Bát của Tâm bỗng chốc đầy áp thức ăn cứ như núi. Tâm không ngẩng đầu cũng biết mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Tâm trừng mắt nhìn đống thức ăn dưới tay. Tuy đây là những món cô thích, nhưng không có nghĩa là cô tham ăn như một con lợn. Nghĩ ngợi một hồi, Tâm ngẩng đầu cất giọng dịu dàng với Thủy: "Em muốn gói đồ mang về." Thủy lắc đầu bất lực. Tâm tuy sống ở bên cạnh, nhưng hầu như ở nhà cô cả ngày, ba bữa thì đều ăn cơm ở đây, gói cái gì mà gói, ăn không nổi nữa thì nói thẳng ra đi. Đúng là chỉ có Tâm mới nghĩ ra được câu đấy thôi. Vân ngồi bên cạnh lại cười lớn, rồi giơ đũa sang bát của Tâm: "Gói về làm gì, tối nay tôi mời cô ăn cơm. Đồ ăn để nguội không ngon đâu, tôi sẽ giải quyết giúp cô." Tâm còn chưa kịp đáp lời thì Thủy đã giơ tay gắp miếng thức ăn trên đũa của Vân bỏ vào miệng, khiến cho Vân tím mặt. "Anh bạn, cậu cũng biết hôm nay cậu phạm phải lỗi gì, cậu có thể ăn bữa cơm của Thủy coi như là đã có bản lĩnh rồi." Tuấn ngồi bên cạnh còn đang xem trò vui, anh ta nhấp ly rượu vang rồi tựa vào thành ghế nhìn Vân. Rõ ràng là Thủy đang tức mà anh cũng vẫn không nhận ra. Không hiểu đầu óc của Vân để đi đâu nữa, Tuấn lắc đầu, không biết tại sao anh ta lại có người bạn như Vân chứ. Vân uể oải buông đũa xuống bàn: "Tại chúng đã động đến tôi, có phải tôi gây chuyện với chúng đó đâu, chuyện này chả liên quan gì đến tôi." Thủy nghe xong lại cau mày: "Không phải lỗi của anh, nếu không phải là do anh khơi mào thì kẻ khác tìm anh trả thù làm sao được. Anh nói mình có khả năng giải quyết cái kiểu gì? Hôm nay không phải gặp Sâm đi cùng anh, không may mắn gặp được Tâm nó cứu anh, thì hả, hai anh chết lúc nào cũng chẳng biết chứ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi." Tâm nghe Thủy cằn nhằn một hồi, cô không có hứng thú tham gia vào chuyện của người khác, vì vậy cô mượn cớ đi rửa tay, đứng dậy ra về. Có lúc biết nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt, Tâm hiểu rất rõ điều này hơn ai hết. Trên bàn ăn, Thủy tiếp tục giáo huấn Vân. Tuấn ngồi im lặng lắng nghe. Khi thấy Tâm bỏ đi, ánh mắt anh ta thẫm lại, cứ dõi theo hình bóng của Tâm. "Thủy này, cô nói nhiều đến mức mà Tâm nó bỏ về rồi kìa." Thấy Tâm đi khỏi, Vân lại đem cô ra làm bia đỡ đạn. Bây giờ Thủy mới nhìn ra cửa, cô cảm thấy hơi áy náy nên vội đứng dậy. Cô ấy chỉ là không muốn thân thiết với chúng ta thôi. Tuấn lại xoay ly rượu trong tay. Người phụ nữ đó quả là biết giữ chừng mực đến mức đáng ghét. Mãi đến khi trời chạng vạng tối, Tâm mới quay về. Thủy đứng trong sân nhìn thấy chiếc xe mui trần Ferrari rất nổi bật trong bóng đêm. Tài xế là một người đẹp cổ điển. Tâm mặc một bộ váy dài bó sát người không có tay, trên váy lại thêu con phượng hoàng đang tung cánh, tóc búi cao, thể hiện hình ảnh của một người phụ nữ đoan trang và xinh đẹp. Thủy bất giác sờ chán. Mặc đồ theo phong cách đó mà lái xe mui trần, đúng là chỉ có Tâm mới dám làm. Tâm à, ngày mai có giờ của giáo sư Howard đấy, em đừng đến muộn nhé. Giáo sư nghiêm lắm, cẩn thận chứ, ông ấy không cho em đỗ đâu đấy. Thủy lại đợi Tâm về chỉ để nhắc nhở điều này. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng Thủy thật là khó tưởng tượng. Nếu không có cô, thì Tâm sẽ trượt khỏi đường dây đến mức nào. Tâm nhún vai ra vẻ biết rồi. Dù là cô cũng không hề có ấn tượng, thế nào là giáo sư, người đó làm công việc gì, đầu óc cô hoàn toàn không có khái niệm. Để bù đắp việc bản thân không được học hành đến nơi đến chốn, Tâm đã lợi dụng chân lý vĩnh hằng của người đời, đó là tiền bạc. Bỏ ra một khoản tiền lớn, cô thành công trong việc trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Nhưng mà sau khi tùy tiện đăng ký vào chuyên ngành y khoa, đầu óc của Tâm bây giờ quay cuồng trong mỗi giờ học. Vì vậy cô hoàn toàn từ bỏ ý định học hành tử tế. Sáng sớm hôm sau, nhà của Tâm có tiếng chuông reo lên inh ỏi. Tối qua xem tivi đến nửa đêm, Tâm quả thực khó lòng tỉnh dậy nổi. Mặc kệ tiếng chuông kêu, cô chui đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Tiếng chuông cứ kêu suốt nửa tiếng đồng hồ. Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi, nhổm dậy, nhấn công tắc mở cửa trên đầu giường. Chị biết ngay em lại ngủ nướng mà, mau dậy thôi, sắp muộn giờ rồi. Nhanh lên, đến lớp ứng phó cũng được. Ông ấy cũng không có nhiều tiết học đâu. Lúc khác em ngủ cũng không sao, nhưng hôm nay nhất định em phải đi. Thủy liếc nhìn phòng khách, đồ đạc vứt bừa bãi. Cô cảm thấy may mắn là mình tương đối hiểu cô em này. Em không đi đâu, không đỗ thì thôi. Tâm quyết định đi học là vì cô nghĩ việc học hành rất thú vị. Bị gò bó theo kiểu này thì chán chết. Tuy học vấn của cô không cao, nhưng không có nghĩa là cô nhất định phải tốt nghiệp đại học mới có thể kiếm miếng cơm manh áo. Trưa nay về chị sẽ nấu món vịt om sấu nhé, cánh gà nướng, ốc xào, rồi xách bò hầm nữa, rau cải. Thủy thấy Tâm không để ý đến mình, cô cũng không tỏ ra tức giận, liền ngồi xuống đầu giường giơ ngón tay ra đếm. Rau cải xào nữa. Thủy nhìn bộ dạng lờ đờ của Tâm lại cười nói, được thôi, em mau dậy đi. Tâm cúi xuống thở dài, cái miệng làm khổ cái thân không phải là chuyện hay ho gì. Đáng tiếc đây là tử huyệt nhất của cô. Sống trên giang hồ bao nhiêu năm, tay nghề của Thủy hợp khẩu vị của cô nhất, đúng là ông trời biết cách trêu ngươi. Mang theo sự phẫn nộ với ông giáo sư Howard gì đó, Tâm lại chở Thủy phóng bạt mạng tới trường, khiến cho Thủy ngồi trên xe mặt cứ sám ngoét như một xác chết. Hai, đây không phải là Thủy hay sao? Cô lại đổi xe mới rồi đấy à? Đẹp thật đấy, là loại mới nhất đúng không? Thủy lảo đảo bước xuống xe, vừa có cảm giác như chết đi sống lại. Đằng sau cô vọng đến tiếng chào hỏi, mấy anh chàng mắt xanh tóc vàng khá đẹp trai bước tới. Thủy hơi cau mày lùi lại một bước tựa vào cửa xe. Mấy anh chàng này là con trai nhà giàu nổi tiếng ở trong trường. Tuy nhiên thì Thủy cũng chả hơi sức đâu mà để ý. Ngôi trường này tương đối có tiếng tăm, người nhiều tiền cứ như là lá rụng mùa thu. Mấy anh chàng tiến lại gần, Thủy bất giác quay đầu cầu cứu Tâm. Cô há hốc mồm khi thấy Tâm lại gục đầu ngủ ngon lành trên bàn lái, giống như cô nàng vừa mới lái xe trong cơn mộng du. Thủy chỉ cảm thấy lạnh toát người. Cô mặc kệ đám con trai, bước tới mở cửa túm lấy áo của Tâm rồi hét lớn, khiến đám con trai đứng ngây người. Lần sau không cho phép em lái xe nữa, nguy hiểm quá. Chị thấy nên bán quách cái xe này đi cho xong. Em lái xe kiểu gì thế? Thủy cằn nhằn một hồi rồi đi vào giảng đường. Cuối cùng Tâm cũng đứng dậy ra khỏi xe. Cô chả cần biết đây là giờ giảng của giáo sư nào, cứ đi thẳng vào giảng đường đang im phăng phắc, ném chiếc chìa khóa xe cho Thủy. Kệ chị ta muốn làm gì thì làm, bán cũng được, tự lái cũng xong. Sau đó cô hiên ngang đi ra ngoài dưới con mắt trợn ngược, trợn xuôi của tất cả mọi người. Lúc này Tâm tỉnh táo hẳn, cô cảm thấy bản thân mình đúng là có sức nhẫn nại. Thủy luôn chỉ năm ngón bắt cô phải thế này phải thế kia, Vậy mà cô có thể chịu đựng được lâu như thế. Hơn nữa cô còn chuẩn bị chịu đựng thêm một thời gian. Có thể thấy sức hút của món ăn đối với Tâm vô cùng lớn. Tâm một mình đi ngoài giảng đường. Lâu rồi cô mới có dịp đi bộ như thế này. Cảm giác không tồi. Lúc Tâm ở ngoài quảng trường làm người mẫu vẽ tranh, đằng sau cô bỗng có tiếng nói: Thủy đang tìm cô đấy. Tâm quay đầu lại thấy Tuấn đang đứng cách cô không xa. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao, bên cạnh anh ta là một người đẹp rất bốc lửa. Mấy cô gái đi ngang qua đều liếc nhìn anh ta với ánh mắt thèm muốn. Tuấn vẫn cứ nở nụ cười gợi cảm trên môi, không hề để ý đến xung quanh, dường như anh đã quen thuộc với cảnh tượng này. Tìm tôi á? Tâm bất giác nhíu mày. Thủy tìm cô làm gì nữa chứ, xe thì đã giao cho chị ta cả rồi. Lẽ nào cần gặp cô hay là gặp người mua xe hay sao? Sắp đến bữa trưa rồi, nghĩ tới bàn ăn đầy áp các món, Tâm cảm thấy phấn chấn hẳn. Tâm quay đầu đi, tiếp tục tập trung để người họa sĩ đường phố vẽ chân dung cho cô. Tuấn nhếch mép cười, anh ta quay sang cô bạn gái bên cạnh nói câu gì đó, rồi nhìn về phía Tâm. Anh ta cúi người xuống chiếc ghế mà Tâm đang ngồi, ghé sát vào tai cô nói: Thế cô không hỏi là cô ấy tìm cô làm gì à? Tâm không hề để ý đến tư thế mờ ám của Tuấn, vẫn nhìn về phía trước cười nhạt: Chắc gọi tôi về ăn cơm. Tuấn nghe xong lại cười lớn, gương mặt điển trai của anh ta mang một chút tà khí rất quyến rũ, thu hút ánh mắt của mọi phụ nữ xung quanh. Người đẹp đi cùng với Tuấn lại nhăn nhó tiến lại gần, kéo tay anh ta: Đi thôi. Tuấn nghiêm mặt, anh ta quay sang vuốt nhẹ tóc của cô nàng: Anh không thích những người không nghe lời. Không, em không có. Tuấn lại mỉm cười. Người đẹp nóng bỏng kia lặng lẽ đi về chỗ cũ đứng chờ. Có mấy cô gái lạ mặt tiến đến bắt chuyện với Tuấn. Anh ta không hề có hứng thú, nhưng mà cứ ra sức thể hiện sức hút người trước phụ nữ dám coi thường anh ta. Tuấn lại cười tươi rồi từ chối họ một cách lịch sự. Tuấn cúi đầu nhìn Tâm, cô vẫn coi anh như là không khí. Tuấn nhìn cô chăm chú một hồi lâu, anh ta hơi nghiến răng: Thủy nói cô tức giận bỏ đi, cô ấy sắp khóc đến nơi rồi đấy. Tâm nghe xong ngẩng đầu nhìn Tuấn, anh ta có ý gì? Sao cô không biết là bản thân tức giận lúc nào nhỉ? Tuấn thấy Tâm lần đầu tiên biểu lộ vẻ mặt khác, vẻ rất bình thản, thường trực với anh ta, trong lòng lại vô cùng dễ chịu lắm. Xong rồi người đẹp, tranh của cô đây. Nhìn người trong bức họa có nét giống mình, Tâm vui vẻ đưa một tờ tiền mệnh giá lớn cho người vẽ tranh. Cô mau gọi điện thoại cho Thủy đi, để tôi đưa cô số điện thoại. Tuấn thấy Tâm đang chuẩn bị đi, vội vàng lên tiếng. Tâm lại nhún vai: Không cần, tôi không có điện thoại. Tuấn nghe xong sững người nhìn Tâm, anh ta không thể hiểu. Cô lái một chiếc xe mui trần rất sành điệu, vậy mà lại không có di động, không thể nào tin nổi. Tâm không định giải thích với Tuấn, cô không có người để gọi điện thoại thì cần gì đến di động chứ. Này, tôi bấm số rồi đấy, cô mau nói chuyện với cô ấy đi. Chứ không đến lúc lại bảo tôi gặp cô mà không báo cho cô ấy biết, tội lại càng nặng thêm. Tuấn vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Tâm. Tâm nhận điện thoại. Cô nghe Thủy nói một trang giang đại hải, chỉ xen vào có mỗi một câu: Chị muốn bán thì bán. Kết quả thì Thủy vẫn khóc ầm ĩ lên. Tâm kiên nhẫn nghe xong, cô đột nhiên muốn đánh người. Bà chị Thủy này nói là không muốn cô lái xe, cô liền đưa chìa khóa cho chị ta, nói muốn bán xe thì cô bảo bán thì bán, cùng lắm lúc nào gặp chiếc xe vừa ý lại bỏ tiền mua. Cuối cùng chị ta lại lằng nhằng kêu cô hiểu nhầm chị ta. Chị ta hoàn toàn không có ý đó, đúng là thời buổi này muốn làm theo lòng dân cũng khó. Hơn nữa, Tâm lại còn rút ra kết luận bữa trưa thịnh soạn của cô đi tong rồi. Thủy đang lo tìm người, quên cả việc nấu cơm. Ông trời cho nhân loại tình cảm phong phú làm cái gì? Con người nên hạn chế bớt tình cảm sướt mướt thì tốt hơn. Nhìn cảnh Tâm nhăn nhó tắt điện thoại, Tuấn toát mồ hôi. Chiếc xe trị giá hàng mấy tỷ bạc lại có thể đem đi bán như thế. Vừa nghe nói không có cơm ăn lại trở mặt. Loại người như vậy đúng là anh ta mới gặp lần đầu. Bữa trưa hôm nay tôi mời, coi như cảm ơn cô đã giúp bạn tôi. Tuấn bất giác mỉm cười khi thấy Tâm vẫn nhăn mặt và nhíu mày. Chỉ là một bữa cơm thôi, không đến mức khó chịu như vậy chứ. Tâm lắc đầu, không cần. Nói xong cô quay người bước đi. Tâm không cho rằng bản thân mình đã giúp họ, mà cô chỉ tình cờ can thiệp thôi. Kẻ trộm, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm. Tâm vừa bước đi được vài bước, từ xa có tiếng la hét vọng tới. Tâm đứng lại nhìn về hướng đó, thấy một thanh niên tóc đỏ chạy rất nhanh về phía cô. Trong tay hắn cầm một chiếc ví tiền chưa kịp cất đi. Đằng sau là một người đàn ông và một người đàn bà, có vẻ là một cặp tình nhân, vừa hét vừa đuổi theo. Lúc này trên quảng trường rất đông du khách, nhưng tất cả đều vờ như không nhìn thấy. Có người thậm chí còn quay mặt đi chỗ khác, giữ thái độ lạnh lùng. Tâm quan sát tên trộm. Hắn vừa chạy vừa trừng mắt nhìn những người xung quanh, ánh mắt hung ác mang tia sát khí đằng đằng, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Tâm vốn trạng thái đang không tốt, lại thấy cái bộ dạng đó của tên trộm, cô lạnh lùng tiến về phía hắn. Tâm nhẹ nhàng giơ chân lên, tên trộm tóc đỏ vấp phải chân cô ngã lộn xuống đất, lăn đến đúng chỗ của Tuấn. Tuấn nhếch mép cười, giơ chân đạp mạnh vào lưng tên trộm, khiến hắn sóng xoài trên mặt đất. Tâm lùi một bước rồi tiếp tục nhấc cao chân, hết sức dẫm lên lưng của tên trộm. Hôm nay cô đi giày cao gót, đúng là dùng được việc. Tên trộm liên tiếp bị hai cú đạp tàn nhẫn vào người, không ngóc đầu dậy nổi. Cô to gan thật đấy. Tuấn cười thật tươi với Tâm, trong khi bao người ngoài mặt làm ngơ, mà cô nàng dám ra tay bắt trộm như thế. Người như cô trong xã hội đúng là hiếm thấy. Tâm chỉ liếc qua Tuấn. Cô xông tới mắng xối xả tên trộm đang giờ khóc giờ mếu ngồi dưới đất. Anh là kẻ trộm chứ có phải kẻ cướp đâu. Ăn trộm cần phải có kỹ thuật, chứ không phải là dùng ánh mắt hung ác sát khí đằng đằng như thế. Mà anh là một tên trộm chứ không phải sát thủ. Giờ cái thói lưu manh cũng không cần phải có đạo đức nghề nghiệp. Nghe Tâm nói vậy, Tuấn và tên trộm đều ngây người. Đúng lúc đó cặp tình nhân chạy tới, rồi cảm ơn rối rít, vừa giật lại ví tiền rồi gọi điện báo cảnh sát. Nhìn tên trộm bị giải đi, Tâm cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều. Tuấn đứng bên cạnh thấy sắc mặt cô tươi tắn trở lại, bất giác cười lớn. Không ngờ cô cũng có lòng tốt như thế. Tâm liếc nhìn Tuấn. Cô cũng có lòng tốt ư? Sao cô không biết điều đó nhỉ? Cô chỉ cảm thấy tên trộm vừa rồi làm mất mặt giới đạo trích quá. Ăn trộm là nghề cần phải kỹ xảo chứ không phải thể lực. Một khi bị bắt thì cần phải có phong độ. Tên đó đúng là chả có phong độ cần thiết của một kẻ trộm. Cô phải giúp hắn lấy lại. Cô lại phẩy tay. Không có kỹ thuật thì đừng có giở trò, mất mặt lắm. Nói xong, cô bỏ đi tìm chỗ ăn trưa. Tuấn nhíu mày. Người phụ nữ này không phải là có lòng tốt, mà là cô nàng đang nhìn không vừa mắt. Tư duy của cô nàng quả thật không theo logic bình thường, nhưng lại khiến anh cảm thấy hứng thú mới chết chứ. Khi màn đêm buông xuống, Thủy ngồi lặng lẽ trong quầy bar, nhìn Tâm điên cuồng theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Đôi môi cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Thủy còn tưởng Tâm sẽ trở mặt với cô, ai ngờ Tâm coi như chả có chuyện gì xảy ra. Một bữa tối thịnh soạn lập tức giải quyết mọi vấn đề. Này Thủy, sao cô không ra nhảy đi, nhảy với tôi một điệu đi. Thủy quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh rồi cười nói. Tôi không biết nhảy, các anh cứ tự nhiên ạ. Thế sao được, cô mời mà lại không tham gia. Chúng tôi chơi một mình thì còn ý nghĩa gì chứ. Một tên khác xông đến tiếp lời. Đó chính là mấy anh chàng nhà giàu mà Thủy đã gặp ở trường hồi sáng. Hôm nay Tâm bỏ đi, Thủy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Tâm đâu cả. Mấy tên nhà giàu gặp Thủy đang hốt hoảng tìm kiếm, họ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, đưa Thủy đi khắp San Francisco để tìm người. Thủy không còn cách nào thoát khỏi nên đành phải nhận lời họ tới nơi này, coi như để trả ơn. Thủy cau mày, cô thực sự không thích tiếp xúc với đám người này chút nào. Thấy từng tên áp sát vào, cô bất giác lùi lại đảo mắt nhìn Tâm. Cậu mà không đi, Thủy của cậu sẽ bị bọn nó ăn tươi nuốt sống đấy. Ở một góc quán bar, Tuấn đưa mắt nhìn về phía Thủy, mỉm cười nói với Sâm. Sâm nhận ra Thủy từ lúc cô mới vào quán bar. Anh không ngờ cô lại đến nơi này. Chứng kiến cảnh Thủy bị đám đàn ông gây khó dễ, Sâm mặt cứ tối sầm lại đứng phát dậy. Khoan đã, cậu xem kìa. Vân lại nhảy lên trên sofa quay người về phía Thủy. Nào, Thủy uống cạn ly này đi. Chỉ cần cô uống ly này coi như nể mặt chúng tôi. Thủy nhìn hai người đàn ông trước mặt, cắn môi nhận ly rượu. Họ đã nói như vậy, cô cũng muốn uống đi cho nó xong. Thủy từ từ đưa ly rượu lên môi, không để ý đến ánh mắt khác lạ của hai người đàn ông. Khát quá, ly rượu chưa kịp chạm môi của cô đã bị một bàn tay cướp lấy, đưa lên miệng tu một hơi. Thủy nhìn Tâm mỉm cười. Có nóng không? Tâm nhếch môi nói với hai người đàn ông trước mặt Thủy. Xin lỗi đã uống rượu mời của các anh. Hai người đàn ông liếc nhau cười cười. Không sao cả, cô nể mặt tôi là được rồi. Đúng là đồ ngốc, thứ rượu đó có thể tùy tiện uống hay sao? Thấy Tâm uống hết ly rượu, Tuấn liền đứng dậy đi về phía Tâm. Vân và Sâm nhìn nhau rồi đi theo Tuấn. Tôi tưởng là cô tài giỏi lắm chứ, không ngờ cô cũng chỉ là một con ngốc. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, Tâm hơi giật mình, nhận ra giọng nói của Tuấn. Cô quay đầu về phía Tuấn, anh đang nhìn đám đàn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo. Các cậu dám động thủ với người của tôi hả? Mấy người đàn ông lộ rõ vẻ sợ sệt trong giây lát, rồi đột nhiên nở nụ cười mờ ám. Chúng tôi có ra tay với cô ấy đâu, có điều... Này, coi như chúng tôi làm một việc tốt cho anh đi. Các cậu định ra tay với ai hả? Sâm đứng bên cạnh Thủy trừng mắt với mấy người đàn ông. Họ sững sờ. À xin lỗi, tôi không biết hai cô gái này là Hoa đã có chủ. Thôi, được rồi, chúc các anh tối nay chơi vui vẻ. Họ vừa nháy mắt ra hiệu cho nhau, vừa quay người bỏ đi. Sợ cái gì chứ, hiếm lắm mới có dịp mọi người cùng ra ngoài chơi. Thôi, cứ ở lại đây chơi cho đã đi. Tâm giơ tay ngăn mấy người đàn ông. Xem ra Tuấn và Sâm là người có thế lực, đám con trai nhà giàu này còn phải nể mặt họ nữa. Quả nhiên là Tâm vừa mở miệng, mấy người đàn ông nhìn nhau rồi lại liếc Sâm và Tuấn bằng ánh mắt e ngại. Sau đó họ cười khan với Tâm. Tâm mỉm cười vẫy tay. Người phục vụ đứng chờ ở bên cạnh từ ban nãy đưa đến mấy ly rượu. Tâm nhếch mép. Hôm nay may có các anh giúp đỡ. Thủy không uống được rượu, tôi sẽ uống thay chị ấy, để tôi cạn trước. Nói xong, Tâm uống một hơi cạn sạch. Mấy người đàn ông thấy vậy cũng mỉm cười nhận ly rượu uống hết. Tâm nhếch mép nở nụ cười thâm hiểm. Mấy người đàn ông uống rượu xong cáo từ rồi chuồn vào sàn nhảy. Tâm có vẻ như khống chế toàn bộ cục diện. Cô cúi xuống dặn dò người phục vụ vài câu. Cô gái phục vụ cười tươi rồi gật đầu đi ra ngoài. Tâm à, cô ác thật đấy. Vân lại bước tới, anh ta từ đầu đến giờ chưa lộ diện, đứng ở góc quầy bar xem trò vui, tình cờ nghe thấy những lời dặn dò của Tâm. Nghe Vân nói vậy thì Tâm chỉ nhún vai không phản bác. Tuấn ngồi ở bên cạnh tò mò hỏi sao thế. Vân thấy cô không có ý che giấu, anh ta kể lại những gì mình vừa nghe được. Hóa ra từ lúc ở sàn nhảy, Tâm đã nhìn thấy hai người đàn ông ép rượu Thủy rồi. Tâm đã đoán ra được chúng định giở trò gì, vì vậy cô đã sớm chuẩn bị chiêu để đối phó với chúng. Mấy ly rượu đưa cho bọn chúng bị bỏ thuốc nhiều gấp mấy lần ly rượu của Tâm. Ở quán bar chỉ cần uống phải loại rượu đó, tìm gái cũng không phải quá khó. Còn về việc bọn chúng chặt chém bao nhiêu tiền, liệu có mắc bệnh gì không, cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Tuấn nghe xong bất giác rùng mình. Cô gái này quả nhiên không ngốc nghếch mà quá tàn nhẫn. Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra trò đó. Sâm đứng bên cạnh Thủy sờ lên cằm không nói câu nào. Tâm à, em có sao không? Hiểu rõ đầu đuôi, Thủy lại hoảng hốt nhìn Tâm. Tâm thấy bộ dạng lo lắng và áy náy của Thủy mỉm cười. Em không sao. Tuy là trưởng thành ở nước ngoài, nhưng Tâm không phải là chưa từng đọc qua sách vở ở trong nước. Biết rõ ở trên núi có hồ vẫn tự nguyện đi lên. Đúng là kẻ ngốc. Tất nhiên cô phải có bản lĩnh ứng phó mới dám uống ly rượu đó. Bảo Tâm hy sinh bản thân vì người khác không có đâu. Ở nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, không một ai để ý đến nước ở dưới chân cô. Hai, đây không phải là Tuấn đấy hay sao? Thời gian qua anh đi đâu mà chẳng thấy tới tìm em thế. Một giọng nói éo ợt lại vọng đến, khiến những người có mặt không khỏi rùng mình. Tâm và Thủy cùng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cô gái cứ lả lơi, bỏ tay của người đàn ông bên cạnh xuống, rồi đi đến chỗ của Tuấn. Cô nàng ôm vai Tuấn nũng nịu. Này, người ta nhớ anh quá, thế chẳng thấy anh đến tìm người ta gì cả, ghét. Tâm bỗng dưng nổi hết cả da gà. Người đàn bà này nhìn là biết thuộc dạng từng trải, lại còn làm ra vẻ ngây thơ. Tâm bất giác thấy kinh tởm. Cô ta theo phản xạ lại dịch ghế ngồi, cứ như càng tránh xa cái anh Tuấn kia ra. Tâm thì lại nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt khinh thường của Sâm và Thủy. Họ cũng không nói năng gì, cúi đầu uống rượu. Chỉ có mỗi Vân là ngồi bên cạnh, hưng phấn theo dõi màn kịch hay. Tuấn cau mày nhìn người đẹp đang bám theo ở trên cánh tay anh ta. Anh ta thật sự không nhớ cô nàng này là ai. Anh ta không thiếu gì người đẹp, lại thường xuyên đổi khẩu vị nên làm sao nhớ nổi người đàn bà bên cạnh mình là những ai chứ. Tuy nhiên, Tuấn vẫn giữ phong độ của một playboy. Người đẹp à, tôi... Tuấn, là anh đấy phải không? Trời ơi, em tìm anh lâu lắm rồi đấy. Đúng là ông trời có mắt cho em được gặp anh hôm nay. Tuấn chưa nói hết câu thì một người đẹp có thân hình bốc lửa khác lại xông đến như tên bắn, bám chặt vào cánh tay còn lại của anh. Này, cô là ai thế hả? Cô nàng đến trước lại phẫn nộ, mở miệng hét lớn. Người đẹp bốc lửa lại hỏi lại. Thế còn cô là ai? Tôi là bạn của anh Tuấn. Cô á hả? Buồn cười quá. Cô không thử nhìn lại mặt mũi của mình như thế nào? Anh Tuấn mà chọn người như cô làm bạn gái á, nói ra chỉ làm mất mặt anh Tuấn thôi. Hai người đàn bà bắt đầu hoa chân múa tay mắng chửi nhau. Tâm lập tức rời khỏi chỗ ngồi, tránh xa cái chiến trường nóng bỏng càng tốt. Thủy và Sâm ngồi ở bên cạnh cũng rời sang một bên. Rồi đến Vân còn dờ lên mũi mình, chọn khu vực an toàn để tiếp tục theo dõi trò vui. Anh chàng Tuấn này đúng là, nhắc anh ta bao nhiêu lâu rồi, đừng có lăng nhăng cặp kè hết cô này đến cô khác. Kiểu gì cũng có ngày xảy ra thảm cảnh như hôm nay. Lẽ nào anh ta không chán à? Chả biết tự kiểm điểm gì cả. Thủy trừng mắt nhìn Tuấn, rồi tuôn một tràng giáo huấn như thế. Sâm lại nhếch môi. Khi nào sao hỏa đâm phải địa cầu thì cậu ấy mới hết phóng túng, cô hiểu chưa? Tâm bật cười. Anh chàng Sâm này lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng đắn, bây giờ lại biết nói đùa rồi đấy, thú vị quá. Thủy không phản ứng kịp, quay đầu hỏi Sâm. Ý anh là cái gì? À, khi nào mà người chết hết rồi thì cậu ấy phóng túng với ai được cái chứ? Thủy liền im bặt. Cậu thử nói xem, tên Tuấn này có cái gì tốt mà sao phụ nữ suốt ngày cãi nhau vì cậu ta đấy nhỉ? Biết rõ cậu ấy lăng nhăng bỏ xừ ra mà vẫn nhất quyết theo cậu ấy. Tại sao tôi không có duyên với phụ nữ như thế nhỉ? Nhìn hai người phụ nữ tranh giành Tuấn, Vân vẫn không khỏi bất bình. Sâm liếc qua Vân, vừa uống rượu vừa nói. Có phải hôm nay cậu mới quen cậu ấy đâu chứ? Vân hết nói nổi, đưa mắt nhìn về phía Tuấn, thấy anh ta đang nói chuyện với người phía trước mặt, mặc kệ hai người đàn bà đang cãi nhau. Một điều lạ lùng là hai cô nàng không lôi anh ta vào trong cuộc, giống như anh ta là bảo bối của họ. Vân lắc đầu thở dài. Chắc là phải cho tên đó nếm mùi mới được, để hắn biết thế giới này không phải hắn muốn làm cái gì thì làm. Tôi thực sự muốn xem trò vui. Sâm lại gật đầu. Tôi cũng muốn thế. Hai người đàn ông cùng nhất trí. Xem ra Tuấn đã khiến cho mọi người phẫn nộ thật rồi. Tâm bất giác nở nụ cười thâm hiểm. Có lẽ bây giờ chúng ta lại có dịp chứng kiến màn kịch hay rồi. Thủy nghe vậy liền ngó sang bên kia. Mấy người đàn ông đi cùng hai cô nàng kia mặt tối sầm lại. Bọn họ cảm thấy quá mất mặt. Hai người đàn bà đi theo họ đến đây lại đánh ghen vì một người đàn ông khác. Vì thế mà họ xông lên bạt tai hai ả kia. Anh làm cái gì vậy hả? Anh muốn đánh người à? Hai người đàn bà vừa nhìn thấy mấy người đàn ông định giơ tay đánh mình thì lại lao vào người của Tuấn hét lớn. Đồng thời hai ả lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm đá mấy người đàn ông. Vân thấy vậy lắc đầu. Đúng là hết thuốc chữa rồi. Thủy lau mồ hôi trên trán quay đi vờ như không nhìn thấy. Tâm, rồi Sâm, rồi Vân cũng giả bộ không quen biết Tuấn. Một lúc sau Thủy lên tiếng. Thế mà anh ta cũng chịu được, thế là thế nào? Tại sao tôi không chịu được? Không biết Tuấn đi về phía họ từ lúc nào, anh ta đứng ngay sau lưng của Tâm. Thủy lại chỉ tay về phía hai người đàn bà đấy. Sao anh để cho họ... Liên quan gì đến tôi? Tôi chưa bao giờ mở miệng yêu cầu họ làm bất cứ điều gì. Họ tự làm tự chịu. Tôi giữ im lặng đến bây giờ coi như là nể mặt họ lắm rồi. Tuấn luôn giữ phép lịch sự với phụ nữ. Dù không có ấn tượng với hai người đàn bà đó, nhưng anh ta vẫn giữ thể diện cho họ. Nhưng lần này họ thật sự là quá đáng. Anh ta không thể nào chịu nổi nữa rồi. Vân lại cười lớn. Anh chàng này. Chào anh đẹp trai. Vân còn chưa nói hết câu, tiếng một người phụ nữ lại chen vào. Tất cả ngẩng đầu nhìn. Một cô gái trẻ ăn mặc rất hầm hố, đứng chính diện nháy mắt với Tuấn. Vân lại sờ chán chửi thề một câu. Giờ phút này vẫn còn có người đến bắt chuyện với Tuấn. Sự đời đúng không hiểu cái kiểu gì. Tuấn cười nhạt. Xin lỗi, tôi có bạn tôi ở đây rồi. Anh ta vừa nói vừa lại gần Tâm. Tuy anh ta lăng nhăng nhưng không phải là món nào cũng chơi đâu. Yêu cầu của anh ta tương đối cao, không phải là đến cỏ dại bên đường cũng hái. Mày dám động đến đàn bà của tao hả? Một người đàn ông có vẻ hung hăng xông đến bên cạnh cô gái hầm hố, rồi tung nắm đấm về phía Tuấn. Tuấn phản ứng rất nhanh, thuận tay lại đánh lại. Sao, dám đánh cả người anh em của bọn tao hả? Anh em đâu? Xông lên! Mày giờ cho hỗn xược ở địa bàn của chúng tao, hắn không muốn sống nữa rồi. Một đôi nam nữ mặc đồ của nhân viên phục vụ đứng đằng sau, vừa hét lớn vừa xông tới. Cùng lúc đó mấy người đi cùng với hai ả kia, tự xưng là bạn gái của Tuấn cũng lao vào. Cả đám người cứ đánh nhau hỗn loạn hết cả lên. Cảnh giới cao nhất của cuộc chiến chính là đập bàn, đập ghế, đập vỡ chai rượu. Tiếng chửi mắng, tiếng đấm đá cứ huỳnh huỵch vang khắp quán bar. Kể cả người đứng ở ngoài xem trò vui cũng không nhịn nổi, thỉnh thoảng lại thò tay đạp chân một phát, tạo thành cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Tâm đứng ở trên quầy bar, theo dõi cảnh hỗn loạn bên dưới, cô cười nhạt. Thế này mới đúng, muốn đánh thì đánh luôn đi, nói năng nhiều lời, chả phải là đàn ông. Thủy thấy Sâm và Vân cứ luôn chân luôn tay đấm người trước rồi đá người sau giúp Tuấn, cô sợ hãi vừa lo lắng nắm chặt tay của Tâm. Ánh mắt cô dán chặt vào ba người đàn ông, miệng hét lớn: "Mau dừng tay lại đi, chuyện này là thế nào, mau dừng lại." Tâm lại lườm Thủy một cái, kéo tay cô chạy lên sân khấu. Địch thì đông, ta thì ít. Ba người đàn ông rõ ràng vừa đánh trả lại vừa bảo vệ Tâm và Thủy, thế mà bà chị này còn náo động lên như thế để cho địch biết điểm yếu của họ nữa chứ. Thế nên Thủy đúng là quá ngây thơ ngốc nghếch rồi. Lúc này đèn trên sân khấu đã tắt ngóm, Tâm lại lần mò ngồi xuống cạnh đống nhạc cụ. Cô theo dõi hiện trường hỗn loạn bên dưới, miệng nở nụ cười đầy mê hoặc. Sau đó Tâm cầm hai cái dùi trống gõ mạnh lên dàn nhạc cụ trước mắt. Tiếng trống, tiếng chiêng kịch liệt vang vọng khắp căn phòng, mang cái tiết tấu cổ động mạnh mẽ, gấp gáp đầy sát khí, khiến cho tất cả càng thêm hưng phấn. Thủy tái mặt nhìn đám người cứ điên cuồng ở bên dưới, cô vội kéo tay của Tâm: "Em làm cái gì vậy?" "Không, em góp vui với họ." Cô vốn là không biết sợ trời sợ đất là gì, cảnh tượng náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu vắng cô được. Ở dưới sàn nhảy, Tuấn lại đá bay một tên, vừa vặn quay sang đối diện với Sâm, cả hai cùng nhau gượng cười. Lúc đó Tâm lại kéo tay của Thủy chạy lên sân khấu. Họ đều nhìn thấy rõ, Tâm này đã không sợ chết thì chớ, còn đổ thêm dầu vào lửa. Tiếng trống của vũ của cô càng gây kích động mọi người. Tuấn thì nhìn đám đông hăng máu xung quanh, chỉ hận là không thể nào làm gì được Tâm. "Tâm à, chúng ta cứ bỏ đi như thế này đi, để mặc bọn họ hay sao?" Tâm lại kéo tay của Thủy chạy xuyên qua đám người đang quần nhau kịch liệt, ra đến cửa quán bar. Thủy quay đầu tìm kiếm bóng dáng ba anh bạn kia. Tâm thản nhiên: "Ai gây chuyện người đó tự mình giải quyết đi. Nếu chị muốn quay lại chỗ đó, em sẽ đưa chị vào." Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tâm, Thủy bất giác cắn chặt môi. Ở bên trong hỗn loạn như vậy, vào đó khác nào tự tìm đến cái chết. Hơn nữa chuyện này tuy là khởi nguồn từ Tuấn, nhưng Tâm cũng góp công thổi lửa. Thế vậy mà bây giờ lại bỏ đi một cách thản nhiên. Thủy khó chịu lắc đầu. Họ vừa lên xe, cảnh sát đã đến, hú còi inh ỏi. Tâm thoải mái nhấn ga phóng như bay. Cùng lúc đó một chiếc xe mui trần màu trắng bạc vượt qua xe của Tâm. Tâm định thần nhìn kỹ lại, bất giác cười ha hả lên. Hóa ra đám người ngồi trên chiếc xe màu bạc đấy là Tuấn. Xem ra bọn họ cũng không đến nỗi ngốc nghếch, biết đường rút khỏi quán bar nhanh chóng. Hai chiếc xe một đỏ một trắng lao nhanh trên đường, dưới ánh trăng sáng vô cùng bắt mắt. Vân ngồi ở ghế sau song song với Tâm, anh ta hét lớn: "Cô giỏi lắm Tâm, chả thèm chào hỏi chúng tôi một câu đã chuồn. Nếu không phải là Tuấn tinh mắt thì chúng tôi đúng là bị cô bỏ rơi rồi." Gió đêm thổi bay tóc của Tâm, khiến dáng vẻ của cô càng ngời ngời sinh động. Tâm từ tốn nói: "Tôi thân quen với các anh lắm hay sao hả?" Vân tức đến mức không thốt ra lời. Câu nói của Tâm có nghĩa là: "Tại sao tôi phải chào các anh? Chúng ta đâu có quen biết gì nhiều đâu." Tâm nhìn vẻ mặt tức tối của Vân, bất giác cười nhạt: "Các anh nên cảm ơn chị tôi, chị Thủy đây này. Nếu không các anh cũng chả đấm đá thoải mái như thế đâu. Các anh có tư cách gì mà ý kiến này nọ?" Tuấn vừa lái xe vừa nghe những lời không một chút khách sáo thốt ra từ miệng Tâm. Anh ta cảm thấy khó chịu nhưng mà đều là sự thật. Tuấn lại liếc Tâm: "Thế nào mới gọi là thân quen?" Tâm không thèm nhìn Tuấn, cô nhếch miệng: "Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết." Sâm nghe câu này bất giác liếc đến Tuấn. Tuấn vẫn nở nụ cười cuốn hút, nhưng ánh mắt anh ta sáng lên một tia rất quen thuộc. Đó là tia hứng thú với con mồi, nhưng con mồi này có vẻ là không dễ săn đâu. Họ còn đang nói qua nói lại đằng sau lại rú lên một loạt tiếng còi. Tâm và Tuấn đồng thời nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện mười mấy chiếc xe mui trần đủ các loại màu sắc đang lao nhanh về phía họ. Vân nhìn thấy một chiếc chạy qua, sắc mặt anh ta đột nhiên lạnh lùng hẳn. Là đám người đó đấy. Sâm trở nên nghiêm nghị. Sâm vừa dứt lời thì một chiếc xe mui trần đi qua đột nhiên quay đầu. Tâm vội phanh xe, dừng sang một bên đường, nhổm lên khỏi tay lái rồi xem trò vui. Đây không phải là Vân đấy hay sao? Một giọng nói đanh thép cất lên. Mấy chiếc xe bắt đầu quay tròn lấy cái đám Tuấn vào trong giữa. Vân lại cất giọng lạnh nhạt. Thế thì sao? Một người đàn ông có bộ mặt dữ tợn bước xuống từ chiếc xe sang trọng màu vàng duy nhất ở trong đội. Hắn đứng dựa người vào cửa xe cười lớn. Thằng khốn này, San Francisco là địa giới của chúng tao. Mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Vân lại nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Tên bại tướng, mày không có tư cách nói câu đó với tao đâu. Thua trận rồi đúng không? Lại còn lén lút giở trò này nọ nữa. Ông nội có bản lĩnh đến đây. Người đàn ông nghe Vân nói thẳng tuột thế, sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng. Hắn vung mạnh nắm đấm về phía trước. Lúc tao cho mày cơ hội thì mày nên suy nghĩ kỹ. Tao hỏi lại một lần nữa, mày có chịu gia nhập hay không? Không gia nhập đừng có trách tao khách khí. Đứng theo dõi ở ngoài lề, Tâm đại khái cũng hiểu ra tình hình. Vân có lẽ từng thắng những người đó trong cuộc đua xe, vì vậy chúng muốn anh gia nhập đội của chúng. Chúng lôi kéo anh không thành nên giở trò với anh. Tâm đột nhiên thấy khinh thường đám người đó. Quân tử thì cần gì nói nhiều, cứ xông lên đấm một trận rồi tính sao? Nói nhiều chỉ tổ lãng phí thời gian, chả giải quyết được vấn đề gì. Trong chốc lát Tâm quên mất là cô quen biết ba người đàn ông đứng giữa. Đã không nói giúp họ thì thôi, lại còn muốn xem trò náo nhiệt chứ. Cô đúng là có một không hai. Các anh không khách khí thì làm gì được tôi? Vân vừa nói xong, Sâm lại đột nhiên lên tiếng. Chỉ mình anh có tư cách tung hoành ở San Francisco, dám khoe khoang địa bàn của chúng trước mặt anh, đúng là không biết trời cao đất dày. Không khách khí tao sẽ... Người đàn ông mặt mày dữ tợn chưa nói hết câu, đằng sau một tiếng nói lạnh lùng. À, có thiếu gia của tập đoàn Sâm Dục ở đây, chúng tôi nào dám không khách khí chứ. Lần trước là chúng tôi đã thất lễ, thật sự xin lỗi. Lời nói dễ nghe nhưng ngữ khí chả có ý xin lỗi nào. Tâm nhìn chăm chú tên mặt dữ tợn đang đứng dựa vào xe của hắn. Lúc này vẻ hung hăng đằng đằng sát khí trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Điều đó khiến Tâm càng cảm thấy hứng thú. Câu nói vừa rồi khiến cả đám bỗng trở nên yên lặng. Cái tên mặt mũi dữ tợn tần ngần một lúc, cất giọng lạnh lùng. Hóa ra mày có người đứng đằng sau lưng hả? Thảo nào hống hách thế. Vân lại nhún vai. Tao hống hách thì làm sao? Lại là giọng nói của người ngồi trong xe chưa lộ diện. Đại thiếu gia của tập đoàn Phong Dương đương nhiên là có thể hống hách rồi. Vân hơi sững người, bàn tay để trên vai của Tuấn bấm mạnh xuống. Tuấn lắc đầu. Thân phận của Vân chỉ có Tuấn và Sâm biết. Ở Vân thì bề ngoài chỉ là một tay đua xe trong thế giới ngầm. Không ai có thể ngờ anh là đại thiếu gia của tập đoàn Phong Dương đa quốc gia ở New York. Xem ra lai lịch của người này không đơn giản chút nào. Anh đã biết rồi, vậy nói đi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Sâm khoanh tay trước ngực nhìn về phía xe ô tô đóng kín cửa. Người này biết rõ lai lịch của bọn họ mà vẫn cố tình chặn họ, chứng tỏ đối phương có một thế lực rất lớn. Chỉ lạ một nỗi sao hắn không mở cửa xe nói chuyện. Theo tôi biết, sale của tập đoàn Phong Dương vừa ra thông báo truy nã, bắt đại thiếu gia đang bỏ trốn. Tôi nghĩ tin tức này sẽ lan truyền rất nhanh đấy. Vân lại tối sầm mặt, bắt anh quay về kết hôn với tiểu thư gì đó chứ gì, đừng có mơ. Anh vẫn chưa chơi đủ, bây giờ bảo anh đi kết hôn với tiểu thư chỉ có ra thế, còn chả biết gì về cuộc sống bên ngoài, đánh chết anh cũng không chịu. Sâm biết câu nói này có ý uy hiếp rõ ràng, anh liền mở miệng. Điều kiện rất đơn giản, 3 ngày sau ở Washington có một cuộc đua, xin đại thiếu gia Phong Dương hãy thay mặt cho tôi tham gia. Chúng tôi sẽ phong tỏa mọi tin tức liên quan đến đại thiếu gia, đảm bảo thiếu gia có thể vui chơi vui vẻ. Vân bất giác nhíu mày, thay mặt người khác hay là thay bản thân, anh không có ý kiến gì. Nhưng mà ai biết được liệu tin tức về cuộc đua xe phi pháp đó có giữ kín hay không. Phong Dương đâu phải là nhỏ như hạt đỗ hạt vừng. Phong Dương cũng có nguồn tin riêng của mình. Ông nội anh không phải là người dễ qua mặt đâu. Đòi hỏi của anh có phải hơi lớn không? Vân nhìn chăm chú vào chiếc xe sang trọng màu vàng. Nếu chỉ phong tỏa tin tức, chúng tôi không dám mở miệng yêu cầu. Có điều đại thiếu gia hôm qua đã hành động nhanh quá. Vừa mới bị thiệt thòi một chút đã đến chỗ chúng tôi đập phá. Đập phá cũng không sao. Tôi có thể tạ tội với hai vị, nhưng mà có một món quà tôi chuẩn bị để tặng cho một vị khách quý giá cũng bị đập vỡ đấy. Chuyện này làm sao có thể không tính. Lời nói vừa dứt, một cánh tay thò từ trong xe đưa cho cái tên mặt mày dữ tợn một chiếc hộp. Tên này không rời mắt khỏi Vân, cầm chiếc hộp bước tới đưa cho ba người. Ba người cúi xuống mở hộp. Bên trong có một màn hình ghi lại toàn cảnh Vân đập phá cái món đồ đó. Sâm và Vân bằng ánh mắt bất lực nhìn nhau. Làm việc không gọn gàng thà đừng làm còn hơn, tự nhiên lại đi rước họa vào thân. Tuấn nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng. Cậu ấy sẽ nhận lời, nhưng không thể đảm bảo về nhất về nhì đâu. Không sao cả, tôi tin danh tiếng của phi báo trong giới đua xe không phải là loại tầm thường. Tốt lắm, tôi sẽ sắp xếp mọi việc, tuyệt đối không làm các vị thất vọng. Về thù lao tôi sẽ thanh toán sòng phẳng. Chúng ta gặp nhau ở Washington nhé. À đúng rồi, xin chuyển lời hỏi thăm tới của tôi đến phụ thân anh. Người trong xe bổ sung thêm một câu với Tuấn. Tuấn đột ngột lái xe đến trước cửa chiếc xe màu vàng. Anh mỉm cười lên tiếng. Anh cũng chuyển lời hỏi thăm của tôi đến những người đứng đầu nhà anh. Vài giây sau, cửa chiếc xe màu vàng từ từ mở ra. Một người đàn ông mũi cao mắt xanh, khoảng trên dưới 30 tuổi, có gương mặt lạnh lùng bước xuống, đưa tay về phía Tuấn. Tôi nhất định sẽ truyền lời. Tuấn nở nụ cười nhã nhặn bắt tay anh ta. Thế là hết rồi, cha thú vị gì cả. Tâm nhìn đội xe bỏ đi thất vọng, treo lên ô tô. Thủy ngồi bên cạnh mặt trắng bệch từ bao giờ, kéo tay Tâm rồi hỏi. Hết chuyện rồi đúng không em? Thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của Vân, Tâm lại kéo Thủy nhảy qua cửa xe xuống đất, chạy nhanh về phía ba người đàn ông. Cô tò mò muốn biết thứ gì khiến họ chịu thua nhanh như thế. Dù là món quà bị đập vỡ quý giá đến mấy, nhưng mà nhà Vân không phải là không có tiền, làm gì đến mức phải cúi đầu nhận lời ngay với người đàn ông kia. Tâm tần ngần nhìn miếng ngọc vỡ nát bằng ánh mắt khó hiểu. Tuấn lại cười giải thích. Là cậu ấy không có mắt đập phá bừa bãi. Miếng ngọc này thật ra cũng chả phải là loại hàng quý hiếm gì, chỉ có điều người tặng và người nhận thì chúng tôi chơi không nổi. Vì vậy cậu ấy chỉ có thể hoàn toàn phải trả bằng tính mạng của mình đấy. Tâm nghe càng thấy khó hiểu. Sâm đứng bên cạnh lên tiếng. Người vừa rồi là ai đấy? Cậu quen hả? Tuấn lại tắt nụ cười nói một cách nghiêm túc. Đấy là người của Tề gia. Lúc người đó thò cánh tay ra đưa đồ thì Tuấn đã quan sát thấy con chim ưng màu đỏ trên cổ tay anh ta qua ánh đèn ô tô. Đó là ký hiệu đánh dấu vị trí cao cấp ở trong Tề gia. Vì vậy Tuấn nhanh chóng nhận lời mời của người đó. Tề gia? Vân à, cậu không nên cảm thấy may mắn là đại thiếu gia của Phong Dương đấy chứ. Nghe nói đến Tề gia, Sâm không khỏi giật mình. Vân lại rủa thầm ở trong lòng. Tề gia là hào môn lớn nhất nhì trong giới hắc đạo ở đây. Người đứng đầu nổi tiếng là thủ đoạn và tàn nhẫn, ra tay tàn độc, máu lạnh vô tình. Gia tộc của Vân được coi là gia tộc hàng đầu ở Bạch Đạo, nhưng cũng không dám trực tiếp đối đầu với Tề gia. Lần này xem ra họ thật sự nể mặt anh. Đổi lại là người khác chỉ e mất mạng lúc nào không biết. Làm gì có chuyện ăn nói khách sáo thế chứ. Đồng thời bên cạnh Vân còn có Sâm và Tuấn, họ vuốt mặt cũng phải nể mũi hai anh bạn này. Nghe những chuyện chả đâu vào đâu, Tâm lắc đầu, không còn trò gì để xem, lại quay người lái xe đi mất, bỏ mặc Thủy vẫn đứng nói chuyện với Sâm. Mặc kệ ai là hắc đạo, ai là bạch đạo, bây giờ đi về ngủ mới là quan trọng nhất. Hai ngày sau, Tâm ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân sang trọng, trừng mắt nhìn Tuấn đang nở nụ cười nho nhã với cô. Tên này không biết tự nhiên bị đứt dây thần kinh ở đâu, suốt ngày cứ luôn bám chặt lấy cô, đuổi cũng không đi. Khi cô lạnh lùng không để ý đến anh ta sẽ tự độc thoại. Lúc cô ngủ, anh ta một mình ngồi xem tivi, ăn cơm, gắp thức ăn cho cô. Đi shopping anh ta đi cùng, cả ngày cứ theo đuôi cô. Thế vậy mà không thể nào tìm nổi lý do để cáu anh ta. Điều này khiến cho Tâm vô cùng buồn bực. Trong tình cảnh đó, Thủy lại dùng các cái món ăn ngon ngọt để dụ dỗ cô. Kết quả, bây giờ Tâm ngồi trên máy bay đi Washington với một bộ dạng rất chán chường. Tâm à, đừng đi nhầm đường đấy, hãy đi bên này. Tuấn thấy Tâm định đi theo Thủy, vội kéo tay của Tâm đi cùng anh. Tâm lại cau mày tỏ ra không hài lòng với Tuấn. Anh vẫn giữ thái độ mặt tươi cười. Tuấn trăng hoa bao nhiêu năm, nhìn bộ dạng của Tâm liền biết ý, buông tay cô ra, lên tiếng giải thích về hành động thất lễ của mình. Bọn họ đi nhận xe đua của Vân, chúng ta cần chuẩn bị một số việc. Cô sẽ đi theo tôi thoải mái và an toàn hơn. Trong hai ngày qua, Tâm nghe Tuấn kể sơ qua. Sâm xuất thân từ gia tộc Hắc Đạo, thuộc bang phái lớn ở San Francisco. Gia tộc của anh cũng có tên trong top đầu toàn nước Mỹ. Lần này Vân lại đại diện cho Tề gia tham gia cuộc đua xe. Tề gia tuy là thế lực lớn mạnh nhưng kẻ địch không ít. Từ trước đến nay những cuộc đua tranh đoạt ngôi vua tốc độ kiểu này luôn quyết liệt và có ý nghĩa rất lớn, thu hút sự chú ý của toàn giới Hắc Đạo. Vì vậy Vân đi cùng với người thuộc giới Hắc Đạo giống như Sâm sẽ an toàn hơn. Tâm nghe xong liền ngoan ngoãn đi theo Tuấn. Chuyện này không phải chuyện đùa, sinh mạng rất đáng quý. Cô không muốn đem tính mạng ra mà bỡn chơi. Cuộc sống tự do thoải mái của cô chỉ mới bắt đầu không lâu. Sau khi năm người giải quyết xong mọi việc, trời bắt đầu chạm vạng tối. Tâm đòi đi dạo phố, Tuấn liền chiều ý cô. Vân thì vốn không định ra ngoài để giữ an toàn, nhưng khi thấy Tâm nói sẽ đi dạo phố, anh ta không chịu nổi liền đi theo. Cuối cùng cả Thủy rồi cả Sâm cũng đi theo họ. Ngon quá, nhìn những cái món ăn ở trong nhà hàng kia, Tâm bất giác cười tít mắt. Tuấn lại gắp một miếng, chấm vào gia vị rồi đưa cho Tâm, mỉm cười dịu dàng. Mũi cô đúng là thính như mũi cún, từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn ở đây rồi, tôi phục cô thật đấy. Ở đây có nhiều món ăn rất hương vị, khiến cho Tâm vui đến mức không ngậm được miệng. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Tâm, Tuấn liền đưa cô đi khắp nơi. Vân ăn được hai miếng thì đã buông đũa nói không ngon. Tâm trừng mắt nhìn Vân. Đúng là cái đồ Tây Lai, không biết ăn thì đừng có động đũa vào, dám miệt thị món ăn quê nhà hả? Thủy lại cười nói với Vân. Không ngon cũng cố mà nuốt đi, cẩn thận Tâm nó trở mặt với anh đây. Vân chưa được chứng kiến cảnh Tâm trở mặt vì miếng ăn bao giờ, nhưng Tuấn thì đã từng chứng kiến. Anh lại đập vào tay Vân. Cầm miệng, ở đây mang dòng máu phương Đông chiếm đa số đấy nhé. Vân lộ rõ vẻ mặt bị chèn ép. Tôi đây không gây chuyện nữa, tôi sẽ trốn đi chỗ khác. Sâm lại cười cười. Đừng bắt nạt cậu ấy nữa, mùi vị ở đây quả thực không thể nào so với tay nghề của Thủy đâu. Tuấn mỉm cười không nói gì. Khẩu vị của cô nàng Tâm đúng là có vấn đề. Món ăn ở đây tuy là đúng phong vị nhưng quả thực nếu so với Thủy nấu thì cứ như là trên trời dưới bể. Vậy mà Tâm vẫn cứ ăn ngon lành, không biết cô nàng này kén ăn cái kiểu gì nữa. Sở dĩ Tâm thích món ăn ở đây là vì nó đậm đà hương vị quê hương, giống như các món mà Thủy nấu. Thật ra cô không kén ăn, cô lại đang mê mẩn mùi vị quê nhà này, thế nên mới chén ngon lành như thế. Sau khi ăn uống no nê, năm người cười nói vui vẻ đi ra ngoài. Sâm và Vân đi đầu, vừa mới ra khỏi cửa đột nhiên có tiếng súng nổ. Tâm hơi giật mình theo phản xạ lùi vào phía trong. Tuấn còn phản ứng nhanh hơn. Tâm chỉ thấy người cô bị lắc một cái rồi bị đè ra sau cánh cửa. Lại một tràng súng nổ nữa, bên ngoài có tiếng la thất thanh. Tâm bất giác cau mày muốn nhoài ra bên ngoài xem xảy ra chuyện gì. Đừng sợ không sao đâu, Tuấn nói khẽ bên tai của Tâm, lại càng ôm chặt cô vào lòng đến mức cô không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô, Tâm lại nghiến răng. Anh bỏ tôi ra, tôi không sao, để tôi ra xem nào. Tuấn ngạc nhiên khi thấy giọng nói của Tâm không hề run rẩy, không hề hoảng hốt. Anh bất giác cúi người nhìn người phụ nữ ở trong lòng, chỉ thấy đôi mắt cô hoàn toàn bình thản, mang một tia hiếu kỳ. Tuấn vừa buông lỏng tay thì cô lập tức thò đầu ra ngoài cửa ngó bốn xung quanh. Người bên ngoài dạt cả vào sang hai bên ẩn nấp. Trên đường có hai người đàn ông một trước một sau lái xe bỏ chạy. Xung quanh vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. Tâm lại tối sầm mặt. Đúng là xui xẻo, cô vừa mới tới đây đã gặp phải chuyện này rồi. Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, hai tên sát thủ thoát một cái đã không thấy tăm hơi. Tâm lại vỗ vai Tuấn. Hai người ra khỏi chỗ ẩn nấp. Ở bên kia, Sâm lại bảo vệ Thủy đứng nép sau một cánh cửa, còn Vân trốn ở chỗ khác. Đúng là đen đủi thật. Tuấn cau mày nhìn Sâm và Thủy. Sâm vừa an ủi Thủy, vừa liếc nhìn Vân đang từ từ đứng dậy. Cậu có sao không? Lúc nghe có tiếng súng nổ, Sâm lập tức đẩy mạnh người của Vân sang một bên. Nhưng mà anh vẫn cần phải xác định xem là Vân có bị thương hay không. Vân cười gượng đi cả nhắc, tay lại sờ chân phải, bị đạn sượt qua rồi. Tuấn và Sâm lập tức nhăn mặt, vội vàng chạy đến xem vết thương của Vân. Viên đạn sượt qua bắp chân, máu tuôn ra xối xả. Tuy vết thương không nặng nhưng đủ để ảnh hưởng đến cuộc đua xe ngày mai. Tại sao các anh lại tự tiện đi ra ngoài mà không nghe lời dặn của chúng tôi? Người đàn ông mắt xanh của Tề gia từng lộ diện hai ngày trước đột ngột xuất hiện trước mặt họ, nhìn họ bằng ánh mắt tức giận. Không ai lên tiếng trả lời. Lúc này việc chăm sóc người bị thương quan trọng hơn. Sau khi cả nhóm về chỗ ở, Tề gia lập tức cử bác sĩ đến băng bó cho Vân. Người đàn ông mắt xanh, sắc mặt u ám, đứng ở trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ chốc chốc, lại có người vào báo cáo tình hình. Thế nào rồi, có ảnh hưởng gì không? Một giọng nói cung kính cất lên. Vết thương nhẹ thôi ạ, nhưng mà cơ bắp bị thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua. Cuộc đua này đòi hỏi cơ bắp cần có độ nhạy cảm cao. Người đàn ông mắt xanh cau mày, nhìn Vân nói giọng lạnh lùng. Tôi đã dặn dò các anh nên cẩn thận. Mấy ngày này đừng có rời khỏi phạm vi bảo vệ của chúng tôi. Xảy ra chuyện này tôi phải ăn nói thế nào với gia chủ đây? Vân lại nghiến răng. Chỉ là đua xe thôi mà, tôi cũng từng đua trong khi bị thương nặng, chả có gì ghê gớm. Tôi có truy cứu trách nhiệm của các anh đâu, có gì mà các anh không biết ăn nói. Tuấn lại tiếp lời. Chúng tôi tự mình đi ra ngoài, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngày mai chúng tôi sẽ đảm bảo không mất mặt các anh là được chứ gì. Tâm nhớ ra, chính cô là người đòi ra ngoài. Tuấn và Vân không nhắc đến chuyện đó, có nghĩa là họ muốn bảo vệ cô. Sâm tuy là không lên tiếng nhưng ánh mắt của anh lộ rõ vẻ tán đồng với quyết định của Vân và Tuấn. Hồng ưng, vụ này là do người của gia tộc William làm. Mục tiêu của chúng là ngăn cản chúng ta tham gia vào cuộc đua xe. Nghe thuộc hạ của người đàn ông mắt xanh báo cáo, Sâm và Tuấn bất giác nhìn nhau. Thảo nào mà họ vô duyên vô cớ bị tấn công, hóa ra là do một âm mưu từ trước. Bọn chúng có vẻ là sát thủ chuyên nghiệp, giết người thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chúng không có ý lấy mạng của Vân, chỉ bắn vào chân để anh ta không thể tham gia đua xe. Người đàn ông mắt xanh được gọi là Hồng Ưng lại lên tiếng. Gia tộc William và chó săn của gia tộc Lam Bang, chỉ có Lam Bang mới dám đối đầu với chúng ta. Tốt lắm, nếu đã vậy thì đừng có trách đây không khách khí. Nói xong, Hồng Ưng lại quay sang nhìn đám Vân bằng ánh mắt bình thản. Anh nghỉ ngơi điều trị vết thương, những việc khác chúng tôi sẽ lo liệu. Căn phòng sang trọng chìm vào không khí yên lặng. Tuấn thấy Tâm cứ tần ngần nãy giờ, bước tới cầm tay cô. Không sao đâu, vết thương không nặng lắm, chỉ là da thịt hơi đau một chút. Cậu ấy không chịu được thì không phải là đàn ông, cô đừng có tự quá trách mình như thế. Vân lại cười te tét. Vết thương nhỏ ấy mà, dù sao bọn họ cũng không yêu cầu chúng ta đi đoạt ngôi vua xe. Cô không phải tự trách đâu, xót xa một tí là được rồi. Tâm nào, lại đây, hôn tôi một cái để an ủi linh hồn bị tổn thương của tôi đi nào. Thủy đứng bên cạnh mở miệng. Thân thể anh bị tổn thương chứ có phải linh hồn đâu. Vân lại trừng mắt nhìn cô. Chúng ta cùng với Tề gia kề vai sát cánh đối phó với gia tộc Lam Bang. Vì vậy họ động thủ lúc nào và ở đâu chỉ là chuyện sớm muộn thôi, khó tránh khỏi. Chả có gì ghê gớm cả. Sâm lại an ủi Tâm. Tâm ngẩng đầu thấy cả ba người đàn ông đều mỉm cười với cô. Một lát sau Tâm khẽ nói. Không sao thì tốt rồi, tôi đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá. Nói xong cô đi ra ngoài theo Hồng Ưng. Hồng Ưng thấy vậy cất giọng lạnh lùng. Chuyện gì? Tâm đưa mắt nhìn về phía mấy người trong phòng. Tôi biết rốt cuộc các anh có mục đích gì. Hồng Ưng nhìn vẻ mặt bình thản của Tâm, hắn đưa mắt ra hiệu đám thuộc hạ đi chỗ khác. Cô có tư cách gì hỏi câu đấy? Vết thương của Vân sẽ không thể giúp các anh đoạt thứ hạng cao. Nếu anh muốn, tôi sẽ tiến cử người giỏi hơn anh ta cho anh đấy. Tôi tin các anh sẽ cần người đó. Nghe câu đó, gương mặt lạnh lùng vô cảm của Hồng Ưng lập tức thay đổi. Anh ta dò xét Tâm đang đứng dựa vào tường chờ câu trả lời của anh ta. Cô rất thông minh. Tâm mỉm cười nhận câu nói, không biết có phải là một lời khen hay không. Sống trên giang hồ nhiều năm, đương nhiên cô từng nghe nhắc đến Tề gia. Tề gia khởi nghiệp từ nghề buôn bán vũ khí, có lịch sử trăm năm. Tề gia mượn cớ này cớ nọ đến tìm Phi Báo, người xếp thứ ba trong giới đua xe ngầm, tuyệt đối không phải tình cờ. Hơn nữa Lam Bang dám động thủ ngay trên địa bàn của Tề gia, chắc chắn không đơn giản là vì danh hiệu vua đua xe. Một hư danh đáng để hai gia tộc trực tiếp đụng độ nhau như vậy ư? Nhất định bên trong có nội tình mà Tâm không thể đoán ra. Cô muốn ra tay cũng được, nhưng phải biết rõ mọi việc. Hồng ưng thấy Tâm có vẻ rất tự tin. Hiện tại hắn đúng là đang cần một tay đua giỏi hơn Vân. Nếu Tâm có thể giới thiệu thì quả là quá ổn. Còn nếu không, hắn sẽ khiến cô phải hối hận vì sự nông nổi ngày hôm nay. Hồng ưng lại dè dặt mở miệng. Liên quan đến việc phân chia lại thị trường ở Đông Nam Á. Tâm nghe xong không khỏi giật mình. Ông trùm xưng bá ở Đông Nam Á vừa qua đời vào tháng này. Vì vậy thị trường béo bở này cần được quy hoạch lại. Tự cổ chí kim, hắc đạo có quy tắc của hắc đạo, bạch đạo có quy tắc của bạch đạo. Tề gia lại mời Vân của giới bạch đạo giúp đỡ, chứng tỏ cuộc cạnh tranh này gay gắt vô cùng. Không cạnh tranh bằng thực lực mà bằng cuộc đua xe. Việc này thoạt nhìn giống như trò trẻ con, nhưng lại mang hàm ý một cuộc chiến khác. Tôi muốn toàn bộ giải thưởng và 10,000 phần lợi nhuận thanh toán một lần. Tâm thấy Hồng ưng đang nói thẳng cho cô biết như thế, tất nhiên là không sợ cô tiết lộ mọi chuyện ra bên ngoài. Vì vậy cô cũng dè dặt đặt thẳng vấn đề. Được. Tâm gật đầu, thì thầm với Hồng ưng vài câu. Hồng ưng lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn cô. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, trên khán đài VIP của trường đua F1 tập trung các thế lực hắc đạo trên toàn thế giới. Mỗi thế lực lại chiếm một khu, sát khí đầy mình. Lúc này, ở đây không còn là trường đua F1 huyên náo, mà đã trở thành một nơi mang đầy mùi chết chóc. Ở các khán đài tiếng hò reo vang dội. Cuộc đua xe chợ đen để tranh đoạt ngôi vua tốc độ tổ chức mỗi năm một lần, được chuyển từ buổi tối sang ban ngày, khiến cho công chúng càng hưng phấn bội phần. Tâm đi đâu rồi nhỉ? Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Ngồi ở khu vực của Tề gia, gương mặt của Thủy đầy vẻ lo lắng. Việc Tâm đột nhiên biến mất từ sáng sớm hôm nay khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chắc không sao đâu, Tâm chả liên quan gì đến vụ này, sẽ không có người gây phiền phức cho cô ấy đâu. Sâm lại bình tĩnh phân tích. Tuấn lại âm trầm. Tôi đã hỏi người của Tề gia, ai cũng nói không nhìn thấy cô ấy. Không một ai biết hành tung của cô ấy. Đây mới là nguyên nhân khiến cho Tuấn cảm thấy lo lắng. Một người đột nhiên bốc hơi như không khí. Nếu không xảy ra chuyện gì thì có nghĩa là cô ấy đã thỏa thuận gì đó với Tề gia. Nếu không tại sao người của Tề gia trên dưới đều đồng ý nói một ý kiến như thế chứ. Dính đến Tề gia là một mối họa rất lớn rồi. Vân mặc bộ đồ đua xe bó sát thân cau mày. Mọi người có phát hiện Hồng ưng cũng không thấy đâu cả là sao? Tuấn nghe xong sắc mặt càng âm trầm hơn, anh lại hỏi. Vân à, xe của cậu đâu? Vân đột nhiên hiểu là Tuấn đang lo lắng điều gì. Ở chỗ tôi, Tâm chưa từng thử đi xe tôi bao giờ. Cô ấy lái chắc chắn không tốt hơn tôi đâu. Hơn nữa Tâm chỉ biết phóng xe, chưa chắc là không biết đua xe đâu. Vân hiểu là Tuấn đang lo lắng Tâm sẽ ra mặt thay cho anh. Tuy nhiên suy đoán này nó không thực tế chút nào. Trên các khán đài bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Tiếng loa phát thanh cất lên, thông báo các tay đua vào vị trí. Một đoàn xe đủ màu sắc từ từ tiến vào đường đua. Vân nghiến răng đứng đợi, gật đầu với đám Tuấn, rồi ưỡn ngực đi tới chiếc xe của mình. Bởi vì anh đại diện cho một gia tộc lớn nhất nhì của giới hắc đạo, nên anh cần phải có khí thế bá chủ. Bây giờ người xuất hiện là Lưu ưng, xếp thứ hai trên toàn thế giới. Một chiếc xe màu xám bạc từ từ tiến vào trong, tiếng reo hò cứ âm ỉ lên. Do đệ nhất tay đua thế giới ngầm là Ám Vân, mấy lâu nay không tham gia bất cứ cuộc đua xe nào, nên người đứng thứ hai đương nhiên trở thành lão đại. Vân ngồi ở trong xe đua của mình nhìn ra bên ngoài. Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao không thấy gọi tên anh? Lẽ nào họ còn chờ một ai khác nữa à? Cuối cùng, đại diện cho Tề gia là... Vân chuẩn bị nhấn ga. Anh vừa xuất phát thì có một chiếc xe đua màu đỏ rực phóng nhanh qua chỗ của xe anh. Vân há hốc mồm kinh ngạc, chân lại đạp mạnh vào cần phanh. Chiếc xe màu đỏ rực nổi bật dưới ánh mặt trời, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Màu sắc độc nhất vô nhị khiến cả trường đua đang sôi sục lập tức yên lặng. Màu đỏ tươi chính là màu đại diện của một người, nhân vật thần bí nhất trong giới đua xe chợ đen mấy năm nay không hề lộ diện. Vân à, tiếng nói từ loa phát thanh không giấu nổi sự kích động. Chiếc xe đua màu đỏ rực phanh lại ở vị trí đầu. Trước mặt tất cả mọi tay đua, đó là vị trí đầu tiên, vị trí đặc thù nhất, vị trí vinh dự nhất. Cửa xe từ từ mở ra, Một cô gái mặc bộ đồ trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cô có mái tóc đen, từ người cô toát ra khí chất cao ngạo. Cô đeo một chiếc kính lớn che già nửa gương mặt. Cô giơ tay khiến tất cả mọi người trong trường đua trở nên điên cuồng. Đó là Ám Vân, vua tốc độ trong lòng họ, là người phụ nữ thần bí đoạt giải quán quân 3 năm liền, là thần thoại bất hoại của thế giới ngầm. Bàn tay thon thả của cô giơ lên không trung vừa nắm lại, tiếng ồn ào lập tức biến mất. Đây chính là sức hút của vua tốc độ, là quyền lực chỉ có vua tốc độ mới có. Tiếng súng báo hiệu xuất phát nổ giòn giã, chiếc xe đua màu đỏ rực phóng như tên lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện đột ngột của Ám Vân đã trở thành áp lực vô cùng lớn đối với các tay đua. Chỉ tính riêng điều này, cô đã tiến một bước đến thắng lợi. Ở đằng sau, chiếc xe màu xám bạc của Lưu Ưng bám sát nút, có lúc chỉ kém nửa thân xe. Với tốc độ này, xe xám bạc có cơ hội vươn lên bất cứ lúc nào. Trên trường đua nổi tiếng là va quẹt chát chúa, các tay đua bắt đầu tranh cướp đường đua với tinh thần không hủy diệt người thì cũng bị người hủy diệt. Cô ấy là ai? Tuấn theo dõi chiếc xe đua màu đỏ tươi qua màn hình giám sát, quay đầu hỏi Hồng Ưng vừa xuất hiện. Hồng Ưng nở một nụ cười hiếm hoi. Ám Vân, vua tốc độ đứng đầu thế giới. Tuấn cau mày. Anh biết tôi muốn nói cái gì? Hồng Ưng lại cười nhạt. Khi nào thời cơ chín muồi, tự nhiên anh sẽ biết thôi. Dứt lời, hắn liền quay người đi về phía khu VIP. Tuấn và Sâm liếc nhìn nhau, rồi lại chăm chú theo dõi tình hình trên đường đua. Trong chiếc xe đỏ rực, Tâm nhếch mép cười nhạt, nắm chặt vô lăng. Đường đua vốn là thế giới của cô, là nơi mà cô xưng vương xưng bá đây này. 115 độ sau lưng cô là xe của Lưu Ưng, đâm bẹp hắn. Tôi sẽ cho cô một phần vạn lợi nhuận. Một giọng nói lạnh lùng bá đạo truyền đến từ máy bộ đàm. Tâm nghe xong mỉm cười. Đâm bẹp Lưu Ưng hả? Đó cũng là ý định của cô. Tâm đột ngột phanh kít xe, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai. Lưu Ưng ở phía sau bất ngờ khi thấy cô phanh xe lại với tốc độ hiện thời. Anh ta không đâm trúng Tâm mới lại chứ. Lưu Ưng liền tăng tốc xông thẳng về phía xe của Tâm. Tâm vừa theo dõi qua gương chiếu hậu vừa nở nụ cười thách thức. Cả chiếc xe dồn lực vào bánh lái phía sau. Cô lấy nó làm trọng tâm, quay tròn bánh xe 360 độ. Vừa đúng lúc Lưu Ưng phóng sượt qua, tránh cuộc va chạm trong nháy mắt. Thấy Tâm né tránh nhường lại vị trí dẫn đầu cho mình, Lưu Ưng hơi sững người. Trước mặt lại có một đoạn cua, anh ta không còn thời gian nghĩ ngợi, đành phải điều chỉnh tốc độ chuẩn bị đi vào đoạn cua. Tâm nở nụ cười gian tà, nhấn ga tăng tốc lao thẳng vào đuôi của Lưu Ưng. Tốc độ 200 cây số đó so với tốc độ 300 cây số kia, Lưu Ưng không có cơ hội né tránh, chỉ nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt. Chiếc xe đua màu xám bạc bị hất ra khỏi đường đua, đuôi xe bẹp rúm. Làm tốt lắm. Lại là giọng nói bá đạo phát ra từ máy bộ đàm, sau đó liên lạc bị cắt đứt. Tâm nhìn lên đầu xe của cô chả hề hấn gì, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn. Chiếc xe đua của cô, chỉ riêng chi phí cải tạo thôi đã đến cả bao nhiêu tiền rồi. Trên thế giới không có chiếc thứ hai, đừng nói là đâm ô tô, đâm tàu hỏa có khi cũng chả làm sao. Lam Bang kia dám làm cho Vân bị thương, cô sẽ dùng chiếc xe này để đáp trả chúng. Ám Vân xuất mã, ai dám đấu với cô sẽ có kết cục giống như Lưu Ưng. Các tay đua chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền từ bỏ ý định tranh giành vị trí với cô. Bọn họ không dám mạo hiểm khi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chiếc xe đua màu đỏ tươi phóng như bay về phía trước. Ở đằng sau không ngừng có tiếng va chạm, đâm nhau, lật xe. Đua xe trong thế giới ngầm là một cuộc đua bằng cả sinh mạng. Không có đạo nghĩa, không có quy tắc, không có chuyện nhường nhịn, chỉ có thắng thua và mùi máu tanh. Lần này tổ chức vào ban ngày, cảnh tượng sát phạt ở trên đường đua càng trở nên đáng sợ hơn. Tại sao lại như vậy? Sâm nhẹ nhàng vỗ về Thủy đang hoảng hốt sợ hãi. Anh cau mày nhìn Vân. Đua xe chợ đen là như thế này à? Vân chăm chú nhìn chiếc xe đỏ rực với ánh mắt sùng bái. Nghe Sâm hỏi, anh ta quay đầu lại. Không rõ, tôi chưa từng tham gia cuộc đua xe giành ngôi vua tốc độ bao giờ. Tuy là anh xếp thứ ba trong giới ngầm, nhưng cũng chưa có duyên tham gia bất cứ cuộc đua chợ đen nào. Tuấn đột ngột lên tiếng. Nếu cho cậu tham gia, liệu cậu có khả năng sống sót quay về không? Vân trầm ngâm một lát lắc đầu. Tôi cũng không rõ đâu, chắc sẽ rất nguy hiểm đấy. Thủy nghe thấy thế liền hỏi. Tại sao chứ? Lẽ nào anh không làm được như cô ấy hả? Vân lại dõi mắt theo chiếc xe đỏ rực. Bà chị, cô có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là Ám Vân, là chúa tể trong giới đua xe ngầm. Xe của cô ấy được cải tạo một cách hoàn hảo nhất. Cô có thể thấy dù đâm mạnh như vậy nhưng xe của cô ấy không hề hấn gì. Ai dám bán mạng cho cô ấy chứ hả? Hơn nữa chỉ dựa vào danh hiệu vua tốc độ cũng không biết ảnh hưởng đến bao nhiêu người rồi. Đối với cô ấy chỉ như trứng chọi đá thôi. Cũng chẳng có ai dám mạo hiểm đâm vào xe cô ấy, vì có muốn cũng chả đâm nổi. Lái xe với tốc độ đó quả là huyền thoại. Vân lại chăm chú nhìn theo chiếc xe màu đỏ. Ở trên đường đua không ai dám đâm cô ấy. Nếu anh tham gia thì người người sẽ đâm anh. Cuộc đua xe sẽ kịch liệt đến mức độ này, có khi anh không thể nào bảo toàn mạng sống cho đến khi kết thúc cũng nên. Các cậu bảo cô ấy giống ai? Sâm đột ngột mở miệng, ánh mắt vẫn dán vào chiếc xe đỏ rực. Tuấn quay đầu hỏi, giống ai cơ? Nghe Sâm hỏi vậy, Vân dường như nhớ ra điều gì đấy. Anh nhíu mày rồi từ từ lên tiếng, kiểu quay xe dứt khoát như vậy. Thủ pháp kỹ thuật đó hình như tôi gặp ở đâu rồi. Hôm chúng ta bỏ chạy ở trên đường bờ biển đúng không? Ờ đúng đúng, chính là hôm đấy. Hôm đó quay 180 độ, còn hôm nay 360 độ. Thảo nào tôi thấy quen mắt thế. Chả lẽ là cô ấy? Lẽ nào là cô ấy à? Vân lại vỗ vào đùi Đét một cái rồi nhảy dựng lên. Ánh mắt anh ta vừa vui mừng vừa xúc động lại kinh ngạc. Phát hiện khiến cho Tuấn bất giác lắc đầu. Ánh mắt anh dõi theo chiếc xe màu đỏ rực bằng vẻ dịu dàng mà đến anh cũng không nhận ra. Tâm đang dùng cách của cô để bày tỏ lời xin lỗi à? Người phụ nữ có vẻ bề ngoài bất cần nhưng tâm hồn lại tinh tế như cô ấy, không khỏi khiến người khác động lòng. Một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe màu đỏ rực dừng lại ở vị trí đầu tiên. Tâm nở nụ cười mê hồn bước xuống xe, chậm rãi đi lên đứng tựa vào đầu xe để mặc làn gió thổi tung mái tóc đen huyền của cô. Tâm đứng đó như một nữ thần, hưởng thụ tiếng hoan hô tán thưởng của mọi người. Tâm mỉm cười, lâu rồi không đua xe nên tay hơi cứng. May là đối với cô đây không phải là cuộc đua thật sự. Cô không phải là tham gia vì muốn đua, mà ở một góc độ khác, đây là cuộc tranh đoạt địa vị. Vì vậy cô mới dễ dàng đoạt ngôi đầu từ những tay đua chỉ theo tốc độ thôi chứ. Tâm ngồi lên đầu xe, giơ tay vuốt nhẹ nhàng lên thân xe bóng nhẵn. Nhờ thế lực của Tề gia, tối qua bảo bối này mới được chuyển từ New York tới Washington. Mấy năm không động đến, bảo bối vẫn cứ ngon lành như ngày nào. Tâm bất giác gửi một nụ cười, một nụ hôn gió đến chiếc xe cô yêu quý, mặc kệ tiếng hò reo náo nhiệt xung quanh. Trong sự huyên náo đó, Tâm đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén quét lên người mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên khán đài VIP mọi người đang lần lượt đứng dậy rời đi. Vì ở khá xa nên Tâm không nhìn rõ mặt ai với ai, nhưng cô nhận thấy bóng dáng một người đàn ông khá là bí ẩn, mang lại cảm giác đè nén đáng sợ cho người đối diện. Tâm nhíu mày quay người, mở cửa xe nổ máy tăng tốc, chiếc xe màu đỏ rực phóng vụt về phía trước. Ở khách sạn, Tuấn ngó căn phòng trống không, không thấy cô ấy. Thủy cũng lo lắng, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Tâm bỏ chúng ta mà đi? Sâm lại nhìn gương mặt u ám của Tuấn, vẻ lo lắng của Thủy. Anh đang định lên tiếng an ủi thì nghe thấy tiếng của Vân ở phòng bên. Có thư. Tuấn vội xông vào cầm thư lên xem. Bên trong chỉ viết bốn chữ, có dịp gặp lại. Cả căn phòng lại rơi vào không khí trầm mặc. Las Vegas, thế giới cờ bạc nổi tiếng toàn cầu. Nơi này đèn sáng rực rỡ, người ra vào cứ nườm nượp, đủ loại màu da. Đâu đâu cũng xuất hiện bộ mặt nhăn nhó, tươi cười, xúc động điên cuồng, tạo thành một bức tranh sống động. Tâm đang đứng trước bàn trò chơi router của Nga, ánh mắt chăm chú nhìn quả cầu nhỏ rơi xuống cái ô bên cạnh. Tâm tức tối đến mức đầu bốc khói, dậm chân bình bịch. Cô đã chơi trò này suốt một ngày nhưng không thắng nổi một ván. Ban đầu thì Tâm mang tâm trạng chơi cho vui, dần dần cô nghiến răng không tin bản thân không thể nào thắng nổi một lần như thế. Đến giờ phút này, 1 triệu đô la đồng sẻng ở trong tay cô chỉ còn lại có 50 ngàn, đúng là không khóc ra nước mắt rồi. Cô không thể nào đổi trò khác hay sao? Chơi lâu như vậy cũng không biết mệt hả? Một giọng nói vui vẻ từ phía sau vọng đến. Tâm lại nghiến răng. Tôi sống chết với nó. Vừa nói cô vừa chuẩn bị đặt toàn bộ số sẻng ở trong tay xuống bàn. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau thò lên, giật đống sẻng trong tay của Tâm. Tâm lập tức quay đầu. Người đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô bằng ánh mắt cuốn hút. Tay cầm đống sẻng đó chính là Tuấn. anh chàng cô mới gặp có 2 ngày nay. Tuấn nhìn thấy Tâm lại trưng mắt với anh ta, vẫn gương mặt tươi cười. Vậy cô định giết nó hay là tháo tung nó ra? Tuấn hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản, quần jean, áo t-shirt, trông rất trẻ trung, thoải mái và tùy ý. Tâm mỉm cười gật đầu với anh ta. Có thể suy nghĩ. Tuấn nghe xong lại cười ha hả lên, kéo tay của Tâm đi về phía trước. Đừng mà, ở đây tổn thất một bàn cờ chơi bài thì không sao, nhưng tôi không muốn qua ngày hôm nay lại không được gặp cô nữa đâu đấy. Đi thôi, chúng ta đổi trò khác nào. Tâm liếc nhìn Tuấn, môi cô cong lên cười để mặc anh ta kéo đi. Tôi không tin đây là một cuộc gặp ngẫu nhiên. Tuấn quay đầu làm ra vẻ thất vọng. Lẽ nào cô không thể nào giả bộ là một cuộc gặp tình cờ hay sao? Chúng ta gặp nhau lãng mạn như vậy, cô không cảm thấy thú vị à? Hơn nữa điều đó chứng tỏ chúng ta rất có duyên đấy. Tâm đã cố ý biểu lộ sự thất vọng. Tôi không tin vào duyên phận đâu. Tôi cũng không tin. Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức mà đi tranh đoạt nó. Ngừng một lúc, anh dịu dàng nhìn Tâm. Tôi tuyệt đối không từ bỏ cô. Dù cô có chạy đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ theo đuổi. Sao? Anh định theo đuổi tôi thế nào? Chơi chán rồi lại bỏ tôi à? Tuấn sờ cằm rồi đăm chiêu suy nghĩ. Vấn đề này chúng ta phải trải qua mới biết được. Thế cô thích trò nào? Tâm hết nói nổi. Ai bảo anh chàng này là người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh ta cũng có thể nói những lời hợp logic đấy thôi. Tâm bất giác toát mồ hôi. Xem ra cô đã quá coi thường anh ta rồi. Anh chàng này quả nhiên là cao thủ. Hơn nữa lại là cao thủ có gia thế hùng mạnh. Rồi đến chuyện cô ở đây anh ta cũng biết là thế nào. Tâm quyết định không phí lời với Tuấn. Có người chơi cùng cô lại không thể nào đuổi anh ta đi. Thôi thì mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Tâm lại đi theo Tuấn. 2 ngày trước Tâm bỏ đi mà không nói một lời. Thứ nhất, cô phải đưa chiếc xe đua bảo bối về New York. Thứ hai, cô giúp Tề gia chống lại Lam Băng. Lam Băng là một gia tộc mà cô đắc tội không nổi. Tin rằng đám Tuấn cũng không thể nào chống chọi lại. Nếu cô ở cùng họ sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Mặc dù Tâm không dám coi Sâm và Tuấn là bạn bè, nhưng mà họ luôn xem cô là bạn của họ. Vì vậy cô không muốn khiến họ gặp phiền phức. Rời xa mấy người đó là quyết định mà Tâm tự cho là sáng suốt. Las Vegas là địa bàn của Tề gia. Đại bản doanh của Tề gia cũng nằm ở đây, nên không có kẻ nào dám động thủ ở Las Vegas. Vì vậy theo tình hình trước mắt, đây là nơi an toàn nhất. Lam Bang có to gan đến mấy cũng chả dám giở trò tại bản doanh của Tề gia. Tâm biết vậy nên mới cố tình trốn dưới đôi cánh của Tề gia 2 ngày. Cô có thể vừa nghỉ ngơi thoải mái, lại có cơ hội phát tài. Bây giờ nhìn xuống 2 bàn tay trống không, Tâm mới có cảm giác hơi mất thể diện. Ăn trộm thì cô là cao thủ của cao thủ, đánh bạc cô là một kẻ nghiệp dư của nghiệp dư. Chỉ có mỗi chơi cái trò roulette thôi mà cũng thua gần 1 triệu đô. Nhìn ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa châm biếm của những người bên cạnh, Tâm bất giác đi nhanh theo Tuấn. Vừa rồi cô còn chả bận tâm, bây giờ cô mới cảm thấy vô cùng mất mặt. Thế cô biết chơi trò gì nữa? Tuấn đảo mắt một vòng xung quanh sòng bạc rồi quay lại hỏi Tâm. Tâm chỉ mỉm cười. Thì chơi một lúc sẽ biết ngay thôi. Tuấn nghe xong cười ha hả lên. Hóa ra cô chả biết chơi trò gì, thế mà dám đến đây giải khuây. Tôi thấy cô nhiều tiền nhưng mà không có chỗ nào để tiêu đúng không? Tâm lại tối sầm mặt lại. Lẽ nào không được hả? Được, tất nhiên là được. Nào đi thôi, tôi sẽ dạy cô cách chơi. Tuấn thấy Tâm có vẻ không vui, liền mỉm cười kéo tay cô đi về phía bàn cờ. Đây là trò lớn nhỏ, cô thích đặt bên nào thì đặt. Tuấn chọn một trò chơi đơn giản nhất, kéo cô ngồi xuống. Lớn nhỏ là trò chơi dễ nhất trong cờ bạc. Tâm vừa liếc qua đã hiểu ngay cách chơi. Cô liền giơ tay lấy hết sành từ trong tay của Tuấn đặt xuống bàn. 50.000, mua lớn. Người nhân viên chuẩn bị mở hộp xúc xắc, mở to mắt nhìn Tâm. Mấy người chơi bạc ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô. Tâm bất giác cau mày. Sao thế? Lẽ nào cô đặt nhầm cửa à? Tuấn đứng bên cạnh cười gượng. Không ai đặt nhiều tiền khi chơi trò này. Tâm vừa ra tay liền đặt những 50.000 đô. Chỉ sợ cả đống sành trên bàn cũng nhiều chỉ bằng chừng đó thôi. Xong rồi, bây giờ cô ấy trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai đặt lớn như vậy, cuốn xéo đi. Tuấn lại trừng mắt với mấy người đang đổ dồn ánh mắt vào Tâm, cất giọng lạnh lùng. Tâm nghe Tuấn nó nói như thế, bất giác chề môi. Thế này mà gọi là đặt nhiều á? Cô nghĩ nó vẫn ít, cô phải đặt nhiều nhiều hơn một chút mới có thể gỡ lại. Thua rồi. Tâm lại nhìn xúc xác chỉ vào con số nhỏ 50.000 đô bị nướng sạch trong nháy mắt. Tâm không hề đổi sắc mặt, quay sang nhìn Tuấn, tỏ vẻ là muốn đi đổi thêm sẻng để chơi tiếp. Thấy ánh mắt đói khát của nhà cái và ánh mắt hưng phấn của những người xung quanh hướng về Tâm, Tuấn lập tức kéo Tâm đi ra ngoài. Đã biết Tâm có nhiều tiền và vung tiền không cần suy nghĩ, anh hoàn toàn sai lầm khi chiều theo ý cô. Để bây giờ Tâm đúng là thành tâm điểm chú ý rồi. Anh làm gì vậy? Tôi có nói là tôi muốn đi đâu. Thấy Tuấn lôi mình ra ngoài cửa sòng bạc, Tâm lại trừng mắt nhìn anh. Cô không biết chơi thì ở lại đây làm cái gì? Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi rất tuyệt. Ở Las Vegas này không nhất định chỉ có casino mới hấp dẫn. Tuấn lại kéo tay Tâm đi thật nhanh. Ánh mắt đói khát của đám người vừa rồi như muốn lột trần Tâm. Ở nơi hỗn loạn này, một cô gái vừa xinh đẹp như thế lại vừa là mỏ vàng nữa, rất dễ gặp nguy hiểm. Đi dưới bầu trời đêm bao la, Tâm nhăn mặt. Anh đừng có nói cho tôi biết anh đưa tôi đến đây là để ngắm trăng sao đấy nhá. Tuấn nở nụ cười méo sạch. Ngắm sao? Cô đừng có gắn hành vi đó lên người tôi. Đối với những động thái được gọi là lãng mạn, tôi thực sự không dám giở tới. Tôi chỉ là một người phàm phu tục tử, chơi không nổi mấy cái trò tao nhã đó đâu. Tâm lại liếc Tuấn, rồi ngó bốn xung quanh. Trên trời quả nhiên có rất nhiều ngôi sao lúc tỏ lúc mờ. Ngắm sao trên sa mạc hả? Tâm cứ nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có gì hay ho. Đến nơi rồi. Tâm nhìn về góc phố, tối mờ mờ, bày hai chiếc bàn đơn độc dưới ánh đèn đường. Xung quanh không một bóng người. So với khu vực sòng bạc vô cùng sầm uất, nơi đây rõ ràng là một thế giới khác. Cô thật sự không ngờ ở Las Vegas cũng có những nơi yên tĩnh như thế. Tâm lại nhăn mặt khi Tuấn kéo cô ngồi xuống ghế. Tôi không muốn chơi trò đốt nến tâm sự với anh đâu. Tuấn lại khổ sở. Dù là cô có muốn thì tôi cũng chả có tinh lực làm chuyện đó đâu. Tôi xin nhắc lại, tôi là người phàm tục, chỉ biết làm những việc của người phàm tục thôi. Về điểm này Tâm không phủ nhận, vì các món ăn được bày trên bàn rất nhanh. Tâm bây giờ mới hiểu rõ Tuấn quả nhiên là người phàm tục, chỉ biết nhét thức ăn vào bụng. Nhưng người phàm tục cũng có điểm tốt của họ, vì cả buổi tối bỏ thời gian ở trên bàn router đến bây giờ, Tâm cảm thấy da bụng cô cứ dính tận vào lưng. Nhìn đồ ăn ngon trước bàn, Tâm lần đầu tiên cảm thấy Tuấn cũng không đến nỗi nào. Tâm lại gắp một miếng thức ăn cứ đen xì không biết món gì. Cô đưa lên miệng rồi gật đầu tán thưởng. Ngon quá, hương vị rất chuẩn, cô thích món này. Nhìn Tâm không hề khách sáo thử hết món này đến món khác, Tuấn lại vui vẻ cầm đũa. Lần đầu tiên gặp Tâm, anh đã biết rõ cô này là người thoải mái, tự nhiên, không giả tạo. Khí chất đó của cô thực sự thu hút anh. Về vụ đuôi xe, qua điều tra, anh đã đoán ra phần nào rồi. Cô có vẻ bề ngoài lãnh đạm xa cách, nhưng nội tâm lại có nguyên tắc và rất nhiệt tình. Điều đó khiến anh càng muốn chinh phục cô. Cạch một cái, hai đôi đũa lại chạm vào nhau. Tâm và Tuấn thì tình cờ cùng gắp một miếng cuối cùng trên đĩa. Tâm mỉm cười với Tuấn. Phong độ, phong độ. Tuấn lắc đầu. Phong độ có no bụng được không hả? Ngừng một lát, anh đột nhiên cười lớn. Nhưng mà nếu là bạn gái của tôi sẽ nhường tất cả cho cô ấy. Tâm lại hừ lên một tiếng. Tuấn càng cười lớn hơn. Là bạn gái của tôi, cô cần gì tôi cũng sẽ cho cô. Sau này có tôi bảo vệ cô, dù đối thủ có là Lam Bang thì chúng cũng không thể động đến người phụ nữ của tôi. Tâm nghe vậy thì cảm thấy lai lịch của Tuấn không đơn giản, thế nên anh ta mới dám nói câu đó chứ. Cô đảo mắt một vòng, đột nhiên mở miệng. Bữa ăn hôm nay là anh mời tôi hay là tôi mời? Tuấn cảm thấy lạ lùng khi cô tự nhiên lại hỏi câu này. Nếu là cô mời thì sao? Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn. Thế thì xin anh bỏ đũa ra, tôi là chủ chi đấy. Ánh mắt Tuấn lại lóe lên một tia thích thú. Thế nếu tôi mời thì sao? Tâm chống tay lên cằm rồi nói. Anh có chắc là anh mời không? Tuấn gật đầu. Không để phụ nữ trả tiền là tác phong xưa nay của anh. Nhưng nếu câu trả lời của cô khiến anh không hài lòng, anh sẽ để cô thanh toán một lần. Không để phụ nữ trả tiền là sự tôn trọng của đối phương và giữ phong độ của bản thân. Tuy nhiên trường hợp đó không thể áp dụng với Tâm, bởi vì cô chả coi phong độ của anh là cái đinh gì gì. Tâm lập tức buông đũa không tiếp tục tranh giành với Tuấn. Cô quay đầu gọi to, Ông chủ cho thêm một đĩa nữa. Bây giờ không phải là thời buổi đói kém, cô sẽ bán bản thân vì một miếng ăn hay sao? Người này coi thường cô quá rồi. Tuấn nghe xong bất giác cười ha hả lên. Cái cô Tâm này đúng là quá thẳng thắn. Xem ra lời tỏ tình của anh đã thất bại rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị phụ nữ từ chối. Chuyện này khiến anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng mà càng không có ý định buông tay. Món của các vị. Ông chủ vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường. Một chiếc mô tô đã được cải tiến lại lao nhanh về phía họ, ánh đèn sáng loáng lên. Tâm bị ánh đèn pha lóa cả mắt, cô nhăn mặt. Ông chủ quán đứng bên cạnh lập tức buông đĩa thức ăn xuống, nhảy sang một bên để tránh chiếc mô tô. Chiếc mô tô lao đến trước mặt Tâm thì dừng lại. Người đàn ông trên xe chống chân xuống đất, lấy đà quay ngang xe. Vừa vặn đối diện với Tâm, đôi lông mày của Tâm càng nhíu chặt hơn. Phía xa xa có mấy chiếc ô tô chạy đến với tốc độ nhanh, đèn pha chiếu lăng loáng. Người đàn ông lái chiếc mô tô lập tức rồ ga phóng đi. Mấy chiếc ô tô ở đằng sau lại bám đuổi theo. Sự việc xảy ra chỉ trong chốc lát, quán ăn lại khôi phục lại không khí tăm tối, yên tĩnh. Nhìn vẻ mặt khó coi của Tâm, Tuấn tỏ ra quan tâm. Cô sợ lắm phải không? Có chuyện gì à? Tâm trầm mặc một lúc rồi đứng dậy. Không có gì, đi thôi, tôi ăn no rồi. Bây giờ cảm thấy hơi buồn ngủ đấy. Tuấn mỉm cười đứng dậy. Anh đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Tâm vừa ăn xong là buồn ngủ. Vì vậy anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi đưa cô về. Tâm lặng lẽ đi theo anh. Nhân lúc Tuấn không nhìn thấy, bàn tay phải của cô mở ra rồi nắm chặt. Bên trong có một thứ mà người đàn ông lái mô tô đưa cho cô mà không ai hay biết. Trong căn phòng tổng thống sang trọng của khách sạn, Tâm đứng bên cửa sổ vuốt ve viên kim cương lớn. Đó là viên ngôi sao Phi Đà Lạt, là bảo vật của Hoàng gia châu Âu. Tâm, lâu rồi không gặp. Không biết bao lâu sau, một giọng nói nam giới trầm trầm vọng tới. Tâm từ từ quay người lại nhìn người đàn ông Lai Á Phi ở trước mặt. Gương mặt điển trai của anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, bộ dáng nhếch nhác. Tâm nhẹ nhàng mở miệng. Lâu rồi không gặp Á. Vừa thấy chiếc mô tô quen thuộc, Tâm liền biết người ngồi trên xe là ai. Đó là Mộc Á, là siêu ăn trộm đứng đầu cánh mày râu trong tổ chức. Anh ta chưa từng thất thủ bao giờ, là một chuyên gia về đồ châu báu cũng như kim cương. Á là một trong những cộng sự trưởng thành cùng với Tâm. Người đàn ông tên Á nhìn viên kim cương ngôi sao Phi Đà Lạt trong tay Tâm. Anh ta lắc đầu bước đến trên sofa, thả người xuống, giơ tay rót ly rượu tu một hơi. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Không ngờ gặp cô ở đây, Tâm à, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tâm bước tới ngồi xuống đối diện với Á, nghịch viên kim cương ở trong tay. Tôi đã rời khỏi tổ chức rồi, chuyện của các cậu tôi không muốn dính đến nữa đâu. Tâm à, cô đừng có tuyệt tình như vậy. Cô cũng biết là cô quan trọng với tổ chức như thế nào mà. Đại nhân sẽ không tha cho cô đâu. Lần này cô giúp tôi thì tôi coi như là chưa từng gặp cô. Sau này cô sống thế nào, tự do tự tại hay là bị bắt giữ đều là dựa vào khả năng của cô. Á lại cất giọng lạnh lùng. Tâm hiểu rõ, cô là người của tổ chức đã ngót hơn 2 năm nay. Đại nhân là một tay đào tạo cô trở thành siêu trộm. Làm sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua người hái ra tiền như cô. Vì vậy sau khi rời khỏi tổ chức, ở mỗi nơi mà Tâm chỉ dừng lại một thời gian ngắn ngủi. Tuy tổ chức có tay mắt khắp nơi, nhưng cô không cho họ cơ hội tìm thấy mình. Thế giới này vô cùng rộng lớn. Đợi đến khi Tâm hết chỗ chơi thì chắc là cũng đầu bạc răng long rồi. Cô chỉ không ngờ cô lại vô tình gặp Á ở đây. Với khả năng của cậu thì gặp phiền phức gì cơ chứ? Nghe Tâm hỏi vậy, Á biết là cô đã nhận lời. Anh ta gượng gạo. Tôi đã coi thường thực lực của hàng gia châu Âu. Sau khi tôi đánh cắp viên ngôi sao Phi Đà Lạt này, nhưng mà vẫn chưa kịp gửi về, tôi đã bị họ truy đuổi rồi. Tôi trốn chạy khắp nửa địa cầu đấy, từ châu Âu tới nơi này mà vẫn không thoát khỏi bọn họ. Cô cố gắng cắt đuôi giúp tôi đi. Tâm nghe xong bất giác nhìn Á chăm chăm. Cậu ta để xảy ra sơ suất nghiêm trọng như vậy thì thật là đáng chết. Bị theo dõi, còn bị truy đuổi gần nửa địa cầu. Không biết nên khen cậu ta có bản lĩnh chạy trốn hay khâm phục những người đuổi theo cậu ta đây. Ánh mắt của Tâm khiến cho Á rất ngượng ngùng. Bị truy đuổi khắp nơi, đến tổ chức cũng không dám quay về, chỉ dám lang thang ở bên ngoài. Bản thân cậu ta cũng cảm thấy mất mặt. Nhìn bộ dáng ngượng ngập của Á như thế, Tâm cảm thấy rất mới mẻ. Sống cùng cậu ta mười mấy năm, cô chưa từng chứng kiến cậu ta đỏ mặt bao giờ. Tâm mỉm cười, đưa viên kim cương cho Á. Thế cậu đã giám định chưa? Nó là hàng thật đấy, tuyệt đối không sai đâu. Tâm lại bình tĩnh nói, tôi biết nó là đồ thật. Nếu cậu ăn trộm phải hàng nhái thì cậu có về quê giải nghệ đi cho xong rồi. Ý tôi là cậu đã quan sát nó kỹ lưỡng chưa? Á lại lập tức ngồi dậy, xoay tròn viên kim cương trong tay, quan sát mọi góc độ. Một lúc sau cậu ta do dự lên tiếng, độ bóng của mặt này hơi nhạt. Tâm gật đầu. Ở một góc 120 độ, bọn họ rắc một lớp bột ngọc rất mỏng. Đây là thứ ngọc mềm quý hiếm nên có mùi hương rất đặc thù. Mùi hương này con người không ngửi thấy, nhưng dùng một loại máy dò đặc biệt sẽ giám sát được. Đây là lý do tại sao cậu bị truy suốt từ đông sang tây mà không làm cách nào cắt đuôi họ được. Á nghe xong lại tức hộc máu mắt. Cậu ta tự nhiên thua một cái thứ bột ngọc chưa từng nghe nói đến bao giờ. Đúng quả là mất thể diện. Một lúc sau, Á lại ném viên kim cương vào tay của Tâm. Cô mau xử lý cho tôi đi, cô là chuyên gia đồ cổ chứ còn gì. Tâm đúng là chuyên gia giám định đồ cổ thật. Bất cứ đồ vật gì của triều đại lịch sử nào vào tay cô thì đều kể vanh vách. Nhưng bảo cô giám định châu báu hay các bức họa thì cô chịu chết. Tâm mỉm cười cầm viên kim cương mài đi mài lại ở trên thành bàn uống trà. Á lại giật mình. Cô làm thế ảnh hưởng đến bề mặt của nó đấy. Đấy là vấn đề của cậu, cậu bận tâm chứ không phải là tôi. Tôi chỉ phụ trách giúp cậu loại bỏ những người đuổi theo cậu thôi. Bột ngọc được rác lên viên kim cương theo cách cổ điển. Máy móc hiện đại ngược lại thì không thể làm gì được nó. Cách cổ điển nhất, trực tiếp nhất và cũng là cách hữu dụng nhất, đó là dùng tay để mài. Một lớp bột ngọc dày đến mấy cũng chịu thua. Cho tôi ngủ ở đây một tối, lâu lắm không được ngủ yên giấc rồi. Á vừa nói vừa buông người xuống chiếc giường gần nhất. Tâm nhăn mặt, mấy tháng không gặp người này trở nên tiểu tụy quá. Tâm à, sao cô không đóng cửa phòng? Tuấn lên tiếng từ ngoài cửa lớn. Tâm nhìn Á đang nằm trên giường, lại nhún vai xin lỗi. Một siêu trộm như cậu ta, đến khóa két bảo hiểm cực khó còn không thành vấn đề nữa là cánh cửa phổ thông này. Không cần nói nhiều, cậu ta trực tiếp phá hỏng khóa để vào phòng rồi đấy. Tâm cũng biết là hành động ngu ngốc của Á. Nghe được bước chân của Tuấn mỗi lúc một tới gần, cô lại chọn cách trầm mặc. Tuấn đi vào trong, thấy Tâm đang ngồi trên sofa trên chiếc giường cách đó không xa, có một anh chàng điển trai đang nằm ngủ. Tuấn không khỏi quan sát đánh giá tình hình. Có việc gì à? Tâm với ly rượu đưa lên miệng rồi nhấp một ngụm. Tuấn thì nhìn anh chàng điển trai nằm trên giường, đột nhiên mỉm cười đến bên cạnh Tâm ngồi xuống. Anh ta mở chiếc hộp đồ ăn. Đã nói rồi, tôi mời bữa tối mà. Tâm cúi xuống, thì ra đây là món cô thích ăn nhưng mà chưa kịp giải quyết ở bữa tối. Trong lòng Tâm hơi rung động, cô không ngờ Tuấn lại tinh tế như thế. Anh ta còn quay lại quán ăn đó mua đồ cho cô. Tâm thì chỉ nhìn đăm đăm Tuấn mà không nói lời nào. Tuấn lại mỉm cười. Cô đừng có cảm động quá, tôi sẽ đắc ý đấy. Thấy Tuấn hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Á, như thể Á chỉ là một không khí thôi. Tâm bất giác đưa mắt về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Anh ta cao khoảng 1m8, người to đùng thế mà lại bị coi là không khí. Nếu mà lúc đi ăn trộm cũng gặp tình hình tương tự thì tốt biết mấy. Tôi muốn đi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau. À đúng rồi, cảm ơn anh. Tâm không muốn cho Tuấn biết nhiều chuyện liên quan đến cô, cũng không muốn để cho Á biết tình hình hiện tại của cô. Hai người đàn ông này thuộc hai thế giới khác nhau, càng ít dính đến nhau càng tốt. Tuấn không thay đổi sắc mặt. Được thôi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúc cô có giấc mơ đẹp và ngủ ngon nhé. Anh vừa cười nói vừa hôn nhẹ lên trán Tâm. Tuấn thì thong thả bước đi. Tâm bất giác sờ mũi. Người đàn ông này mới đề nghị cô làm bạn gái anh ta tối nay, thế mà bây giờ chả hề tỏ ra thái độ gì khi thấy ở trên giường có một người đàn ông khác. Không biết là anh ta rộng lượng hay bản tính lăng nhăng nên cũng cho phép bạn gái lăng nhăng. Tâm lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt cả óc. Thật ra Tâm không hiểu, Tuấn là người từng trải, anh chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán người với người có quan hệ như thế nào. Tâm và Á tuy ở chung phòng nhưng bầu không khí không hề tích điện, chỉ thấy khách sáo xa lạ, thậm chí có phần đối địch. Tuấn không nhìn ra thì đúng là uổng công anh ta ra đời bao nhiêu năm. Do đó anh cảm thấy tương đối yên tâm về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, không yên tâm thì không có nghĩa là anh không hành động. Tắm xong, Tâm chuẩn bị vào một phòng khác để ngủ. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa thình thịch. Nhân viên phục vụ khách sạn cúi đầu lễ phép nói: "Khóa cửa bị hỏng rồi, chúng tôi cần sửa lại." Tâm lại đợi họ sửa xong khóa cửa mới lên giường. Chưa kịp nằm xuống, nhân viên khách sạn lại gõ cửa. "Xin lỗi vì khách sạn phục vụ không chu đáo ạ." Tâm vừa mới chợp mắt vài phút lại có người đến. Lần này là khách sạn tặng đồ thay cho lời xin lỗi. Tiếp theo là Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tờ mờ sáng, cô tối sầm mặt, vội vàng bước ra khỏi phòng, đá cái cửa phòng của Tuấn ở bên cạnh, không thèm để ý đến Tuấn mặt mày hớn hở đứng đợi ở cửa phòng. Tâm đi thẳng đến chiếc giường lớn của Tuấn, thả người nằm xuống, bây giờ cô có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Lúc này, nụ cười trên môi của Tuấn càng tươi rói, anh đóng cửa, đến bên giường ngắm nhìn cô. Cô ấy ngủ ở chỗ của anh sẽ càng yên tâm hơn. Sáng hôm sau, Tâm vẫn còn đang say sưa ngủ, bên tai cô đột nhiên có tiếng ù ù. Tâm lại tỉnh giấc, mở mắt nhìn bốn xung quanh, trong phòng không có một bóng người. Cô do dự một lúc rồi bấm vào chiếc hoa tai hồng ngọc ở bên tai cô. Tiếng của Á lại vọng đến. "Chuyện gì vậy?" Tâm không ngờ Á lại gọi cho cô. Á nói rất nhỏ. "Tôi vừa nhận được tin rồi, đại nhân đã tìm thấy Tùy rồi đấy." Tâm lập tức ngồi bật dậy. "Thật hay giả, ở đâu?" "Thật giả tôi không rõ, là Phi đã nhắn tin. Tình hình hình như là ở New York ấy. Cô giúp tôi lần này, thế nên tôi tặng cho cô tin đó đấy. Cô tự mình mà lo liệu đi. Sáng nay cô không nợ tôi cũng không nợ cô, đường ai nấy đi nhá." Nói xong, liền cắt đứt liên lạc. Tâm nhíu mày, từ hồi chia tay không thấy Tùy liên lạc với cô. Tùy nói là sẽ gọi điện cho cô, thế mà biệt vô âm tín. Cô và Tùy đã điều chỉnh tần số riêng của họ, chỉ cần liên lạc chắc chắn là cô sẽ nhận được. Đến bây giờ cũng không có tin tức của Tùy. Chuyện này xem ra không bình thường chút nào. Tâm càng nghĩ càng thấy đau đầu. Tùy là một cộng sự ăn ý của cô suốt mười mấy năm. Tình cảm giữa hai người vượt qua tình bạn thông thường, giống như chị em gái. Nếu Tùy bây giờ thực sự bị bắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô thật sự không dám nghĩ tới cục diện tiếp theo. Có điều, Tùy không phải là người dễ bị tóm như vậy. Họ lại có phương thức liên lạc đặc biệt. Một khi xảy ra chuyện thì sẽ nhất định thông báo với cô đầu tiên. Trầm mặc một lúc, Tâm bắt đầu chửi thề một câu. Đối phương là Tùy thì cô không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù cô vẫn chưa xác định tin là Tùy bị bắt thật hay không, nhưng cô cũng không thể coi như là không có chuyện gì. "Cho tôi một vé đi New York." Tâm một mình xuất hiện ở sân bay. Cô mặc bộ đồ đơn giản, đầu đội mũ lưới chai. Cô phải đích thân đi New York xem xét tình hình. Tuấn lái xe mui trần màu trắng bạc phóng nhanh đến sân bay. Nhìn chiếc máy bay ở trên đầu, anh lập tức tức tối đập mạnh vào tay lái. "Tâm à, cô đáng chết, cô lại chuồn rồi." Buổi sáng, khi anh chuẩn bị bữa sáng xong quay về tìm Tâm, cô đã không còn ở trong phòng. Cô chỉ để lại một mảnh giấy cho Tuấn. "Tôi có việc phải đi trước." Tâm rõ ràng nói sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, nhất định đã xảy ra chuyện gì, thế nên cô ấy mới vội vàng bỏ đi như thế. Đúng là cô ấy cũng nên đợi anh về để thương lượng chứ. Cô ấy thật sự chẳng coi anh là bạn bè nữa. Tuấn không thể nào kiềm chế câu chửi thề. Nhìn chiếc máy bay khổng lồ biến mất trên bầu trời, Tuấn cuộn chặt bàn tay. Tâm dám rời khỏi một nơi an toàn như Las Vegas, thật không biết nói cô thế nào nữa. Tâm này quả là quá thần bí, lúc nào cũng đơn thân độc mã đối phó với mọi việc. Nhưng Tuấn không phải là người dễ dàng từ bỏ. Dù cô có trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ phải tìm ra cô. New York, phố của người da đen, một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Đây là nơi hỗn loạn nhất New York, cũng là nơi bạn có thể mua bất cứ tin tức nào, từ chuyện lô hàng mới của nhà buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới, xuất đi đâu, hay là lịch trình của hoàng gia các nước. Chỉ cần bạn đưa ra giá cả hợp lý, nơi này sẽ cung cấp cho bạn mọi tin tức mà bạn cần thiết. Đồng thời ở đây cũng là trung tâm buôn bán ma túy, heroin, giết người, ma túy mại dâm tất cả, biến con ngõ trở thành một địa danh nổi tiếng trong giới xã hội đen. Tâm đứng ở đầu ngõ, tựa người vào bức tường sơn đen xì, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Cô không bật lửa hay không có động tác gì khác, chỉ đơn giản là xoay qua xoay lại chiếc bật lửa. "Cô muốn mua tin gì?" Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng của Tâm. Tâm không hề quay đầu, Tôi muốn biết tình hình gần đây của tổ chức ăn trộm. 1 triệu. Được. Người kia ra giá dứt khoát, Tâm trả lời càng dứt khoát hơn. Đi theo tôi. Người đằng sau thấy Tâm đồng ý, quay đầu bước đi. Tâm cũng lập tức đi theo người đó vào ngõ tối. Tổ chức ăn trộm gần đây nhận một đơn hàng. Tiếng nói lạnh lẽo trong căn phòng u tối khiến sắc mặt của Tâm thay đổi hẳn. Tâm chậm rãi bước đi trên đường phố New York, đèn điện sáng trưng. Kể từ lúc rời khỏi con phố người da đen, đầu óc của Tâm vẫn cứ để tận đầu tận đâu. Tin tức cô vừa mua được rất cụ thể, chưa bao giờ cụ thể đến như thế. Tâm hiểu rõ tổ chức của cô hơn ai hết. Chưa khi nào họ hành động mà lại tiết lộ thông tin rõ ràng như vậy. Có thể đoán ra đây là một mưu đồ cố ý để người khác biết. Làm như vậy thì người đi ăn trộm chả khác nào đi vào chỗ chết. Xem ra tổ chức này thật sự muốn lấy tính mạng của Tùy rồi. Tin tức mà Tâm muôn thì nó cũng không nói rõ người phụ trách đi ăn trộm là ai. Chỉ biết là một trong những nữ siêu trộm hàng đầu của tổ chức. Nữ siêu trộm ngoài Tâm ra thì chỉ còn mỗi Tùy. Tổ chức bắt đến nhà của Tề gia ăn trộm bảo vật. Nếu không phải là âm mưu ép cô ta ra mặt thì là muốn Tùy mất mạng rồi. Tề gia đâu phải là gia tộc dễ động đến. Thời gian hành động lại quy định vào ngày mai. Tâm chả còn chút thời gian chuẩn bị. Đi hay không đi, là thật hay là giả, rất khó đoán. Đối phương là Tâm, bảo cô phải bình tĩnh thế nào đây? Tâm tại sao lại rơi vào tay của tổ chức chứ? Tại sao lại phụng mệnh đi ăn trộm? Tâm nghĩ nát óc cũng không ra câu trả lời. Trời bắt đầu mở sáng theo thói quen của Tâm và Tùy. Họ sẽ hạ thủ lúc con người ít phòng bị nhất. Nếu là Tùy thì nhất định cô ấy sẽ hành động vào lúc này. Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời. Thôi thì cô đánh cược một phen, đến đó xem tình hình thế nào. Nếu đúng là Tùy ra mặt, chắc chắn Tâm sẽ hối hận cả đời nếu không đi ứng cứu. Trong két bảo hiểm nằm ở tầng 112 tòa nhà làm việc của Tề gia, có một miếng ngọc bội từ thời chiến quốc mới được mua từ Pháp về. Tề gia bỏ bao nhiêu tiền mua miếng ngọc không một ai biết. Theo suy đoán của Tâm, trị giá miếng ngọc này không ít hơn miếng ngọc thời Tây Chu cô từng ăn trộm đâu. Đây cũng là lý do khiến cho Tâm tin nhiều khả năng Tùy sẽ ra tay. Trong tổ chức chỉ có Tâm và Tùy là biết về đồ cổ. Mình không ăn trộm, mình chỉ đến xem thôi. Tâm lại thầm nhủ khi đóng giả nhân viên của tòa nhà. Đường hoàng bước vào bên trong. Ở đây không phải ai cũng đi làm theo giờ hành chính, ví dụ như là nhân viên quét dọn vệ sinh chẳng hạn. Giả bộ lau chùi cửa ra vào, Tâm liếc nhìn camera trên các góc nhà. Camera dường như đã bị ai đó xử lý, rất giống với thủ pháp của Tùy. Tâm nhíu mày cầm đồ đi lên tầng một cách rất tự nhiên. Tầng 112, Tâm giơ tay sờ vào tất cả các nút của thang máy. Sau đó cô xách xô nước và đồ quét dọn đi ra khỏi thang máy. Đi qua cửa đại sảnh phòng chứa két bảo hiểm, Tâm bất giác cau mày. Dễ dàng quá, chẳng có ai canh gác cả. Tùy đã giải quyết gọn gàng hay là vì nguyên nhân nào khác chứ? Tâm còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cô đột nhiên nhìn thấy cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm hơi mở ra. Tuy là cánh cửa chỉ hé một khe rất nhỏ, nhưng đối với cô thế là đủ rồi. Đây là thủ pháp chuyên nghiệp của tổ chức ăn trộm, chỉ người trong nghề mới nhìn ra cửa đã mở. Tâm cúi đầu, vừa giả bộ lau chùi cửa kính vừa quan sát tình hình. Cạch cạch, một tiếng động rất nhẹ nhưng Tâm nghe rất rõ. Tâm nghiến răng chửi thầm trong lòng. Do vượt quá giới hạn thời gian cho phép, cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm tự động đóng lại. Trong đó kín mít hoàn toàn. Nếu không có người ở bên ngoài mở cửa thì người bên trong sẽ bị chết ngạt cũng nên. Tâm nắm chặt tay, camera ở mọi góc bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Xem ra cô đánh giá quá cao người ở bên trong, thế nên chuẩn bị không kỹ càng. Tâm cắn môi đứng quay lưng về phía camera, bấm chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ cài một phần mềm vi tính đặc biệt dùng để gây nhiễu hệ thống camera giám sát. Do thời gian gấp gáp, cô không thể xâm nhập vào máy vi tính của họ, chỉ có thể sử dụng biện pháp gây nhiễu với cường độ mạnh. Tâm vừa ra tay, hệ thống giám sát của cả tòa nhà bị tê liệt trong giây lát. Nhưng cũng vào lúc này, nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi màn hình giám sát phát hiện có người xâm nhập phòng chứa két bảo hiểm. Họ lập tức chạy ngay lên tầng thứ 112. Cạch một cái, cửa kho bảo hiểm lại mở ra. Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông tới hét lớn. Tùy, mau ra ngoài đi. Vốn tưởng là sẽ gặp được Tùy ở đây, Nhưng Tâm không ngờ người bị nhốt trong kho lại là Phi, là sư phụ của cô. Tất cả chỉ là cái bẫy. Vừa nhìn thấy sư phụ thì Tâm đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, đây chỉ là cái bẫy. Tổ chức lại lợi dụng sự quan tâm của cô đối với Tùy để dụ dỗ cô mắc câu. Nhìn bộ mặt đắc ý của Phi, là một vẻ mặt âm u của sư phụ đấy. Cô lập tức quay người bỏ chạy. Mộc Á, cậu quá đê tiệt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cậu biết tay. Tâm, cô không thoát nổi đâu. Ở đây đã sớm bố trí thiên la địa võng đón cô rồi. Cô còn muốn chạy đi đâu hả? Sư phụ Tâm, người đứng thứ hai trong tổ chức, ăn trộm nói một cách hung hăng. Trong lúc hắn đuổi theo cô, đột nhiên đâu đâu cũng có tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc. Hắn lập tức tối sầm mặt. Chuyện gì thế? Tâm né tránh một cú đá của Phi. Tuy cô không biết võ công, nhưng mà đi theo Tùy bao nhiêu năm, cô cũng học được một hai chiêu tránh đòn. Tâm nhìn gương mặt tối sầm của sư phụ bất giác cười lớn. Sư phụ không ngờ phải không? Sư phụ quên rồi à? Sư phụ đã dùng Tùy để dụ dỗ tôi đến đây, chắc cũng biết Tùy quan trọng với tôi như thế nào. Sư phụ nghĩ là tôi sẽ để cho Tùy bị thương hay sao? Chúng ta hãy chờ xem rốt cuộc ai mới là người có bản lĩnh vượt qua vụ này nhé. Tâm vừa nói vừa lao ra ngoài hành lang hét lớn. Có trộm! Hai người ở đằng sau tái mặt. Bọn họ biết Tâm sẽ đến cứu Tùy, nhưng không ngờ cô lại dùng thủ đoạn cực đoan như thế. Cô làm ầm lên như vậy, không sợ bản thân cũng không thoát được hay sao? Người đàn ông vẫy tay, các thành viên của tổ chức ăn trộm đang ẩn nấp liền xông vào bắt Tâm. Tất nhiên, Tâm không phải là đối thủ của họ. Trong lúc Tâm sắp bị tóm gọn, cửa thang máy mở ra, nhân viên bảo vệ và cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện. Tâm lập tức hét lớn. Bắt kẻ trộm, chúng định giết người diệt khẩu, cứu tôi! Cô vừa la hét vừa xông về phía đám bảo vệ. Cả đám bảo an, bảo vệ, cảnh sát xông tới bắt các thành viên của tổ chức ăn trộm. Họ vừa rút chạy vừa chống trả kịch liệt. Không ai để ý đến người phụ nữ mặc đồ nhân viên quét dọn lại chuồn xuống dưới từ bao giờ. Tâm vừa chuẩn bị đánh tay lái, một đôi bàn tay từ đằng sau đột ngột thò về phía trước mặt Tâm. Tâm chưa kịp định thần, mùi hương nồng nặc xông vào mũi cô. Ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi bất tỉnh chính là: thuyền lại lật trong rãnh nước à? Đau đầu quá. Tâm trong cơn mơ màng chỉ nhìn thấy đầu óc quay cuồng, đầu gối rã rời, cả người cô rất khó chịu. Tâm liền đưa tay sờ lần. Tốt quá, bên cạnh cô có một chiếc sofa. Tâm một tay bóp đầu, một tay chống người đứng dậy, ngồi lên trên đấy. Cô cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. To gan thật đấy. Một giọng nói bá đạo truyền đến tai của Tâm. Cô day day đầu, chân mày, hình như cô nghe giọng nói này ở đâu. Tâm cố nhướng mắt về nơi phát ra tiếng nói. Đẹp trai quá. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn với màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái, mà cái vẻ ngông cuồng, độc tôn và sát khí lại cứ như ở dưới diêm la địa ngục. Gương mặt người đàn ông từ từ hiện rõ trong trước mắt cô. Tâm hơi sững người, do dùng quá nhiều thuốc mê, đầu óc vốn vẫn quay cuồng. Tâm không có phản ứng gì đặc biệt, quay nhìn đi chỗ khác. Cô thấy mình ở trong một căn phòng rộng lớn, có sofa, có một chiếc bàn dài. Căn phòng vừa giống như phòng ngủ lại vừa giống phòng làm việc, nhưng mà không giống nhà giam chút nào. Tâm day day lông mày, lẽ nào thời đại này mà có nhà giam lịch sự đến thế à? Có tiếng ho khẽ lên. Tâm nhướng mắt nhìn, bên cạnh sofa có một người đàn ông đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Anh ta đang húng hắng ho như muốn báo động với cô điều gì đó. Tâm đột nhiên mở mắt to, cất giọng đầy ngạc nhiên. Ơ, anh là Hồng Ưng à? Tôi biết anh. Hồng Ưng chỉ nhíu mày không lên tiếng. Vừa nhận ra Hồng Ưng, Tâm bỗng có cảm giác bất an. Hồng Ưng là người của Tề gia, lẽ nào đây là nhà của Tề gia? Đừng, xin đừng nhé. Cô mới thoát khỏi ổ sói, không muốn lại rơi vào hang hùm đâu. Tâm đảo mắt quanh căn phòng sang trọng, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tâm bất giác dịch mông, muốn ngồi tránh xa Hồng Ưng một chút. Lạ quá, dưới mông có cảm giác hết sức lạ thường. Sự xuất hiện của Hồng Ưng khiến cho cô tỉnh táo hẳn. Cô cúi đầu nhìn ghế sofa dưới mông. Trời ơi, dưới đó là một cặp đùi. Miệng của Tâm đột nhiên cứng đờ. Hồng Ưng đứng, còn hắn thì ngồi. Đến lúc này Tâm đã phần nào đoán ra thân phận của hắn. Quay lại gặp phải gương mặt lạnh lùng vô cảm ngay sát gần, Tâm gắng gượng gật đầu mỉm cười. Ờ, hết sức xin lỗi ạ. Nói xong, cô vội rời khỏi cặp đùi của người đàn ông, đứng dậy đi ra xa. Tâm đột nhiên nhớ ra giọng nói của người đàn ông, đó là người đã ra lệnh cho cô qua bộ đàm ở cuộc đua xe. Người này chính là lão đại của Tề gia, là bá chủ của giới hắc đạo. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tâm rất muốn bình tĩnh nhưng mà lại bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá cứ nhìn chòng chọc. Cô mới biết là mình khó có thể giữ bình tĩnh được. Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, miệng lắp bắp. Ờ, tôi không hiểu chuyện này là thế nào. Lần trước các anh hứa sẽ không làm phiền đến tôi nữa, bây giờ lại bắt cóc tôi tới đây, thế là thế nào? Lẽ nào Tề gia các anh tung hành hắc đạo thế mà lại nuốt lời? Đã mất công nào mở miệng thì phải dùng lời lẽ sắc bén để bẹp người ta trước chứ. Đấy là tôn chỉ của Tâm. Hồng Ưng lại cau mày. Người đàn bà này còn dám nhiều lời. Anh ta chưa kịp lên tiếng phản bác, lão đại của Tề gia lạnh lùng mở miệng. Tâm, cô dám động đến đồ của tôi à? Tâm thấy hắn chỉnh lại tư thế ngồi, thân hình cao lớn tựa vào đằng sau ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo. Mặc dù hắn không có bất cứ động thái nào, nhưng mà từ người hắn toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Khóe miệng của Tâm giật giật, cô có vẻ không thông. Tôi có động gì đến đồ của anh đâu. À, anh à, tôi có 10 lá gan cũng không dám động đến đồ của anh đâu. Hôm nay tôi là người phát hiện ra kẻ trộm, anh không thưởng cho tôi thì thôi, còn nói như thế nữa. Hồng Ưng nhìn vẻ mặt đầy oan ức của cô, anh ta nhếch mép mỉm cười. Người đàn bà này đóng kịch giỏi thật. Tâm cũng không thèm để ý đến Hồng Ưng. Hôm nay trong tay của cô không có gì cả, bắt trộm thì cần phải bắt tận tay. Cô không dễ bị đổ tội như vậy đâu. Động đến đồ của Tề gia, ai muốn chết thì chết, chứ cô vẫn chưa sống đủ mà. Lão đại vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn giơ tay rút một chiếc khăn lụa màu xanh lục ở bên cạnh chỗ ngồi. Tâm nhìn chiếc khăn này nhíu mày. Cô cũng có một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục tương tự, nhưng mà bị gió thổi đi mất rồi. Một miếng ngọc bội thời Tây Chu, nó là của tôi. Giọng nói lạnh lùng đều đều, cứ như đang trần thuật từ lão đại, lại khiến cho Tâm lạnh toát người. Miếng ngọc đó dù là cô có muốn quên cũng không quên nổi, vì là sản phẩm giải nghệ của cô mà. Lần này chết chắc rồi. Lúc đó không ai nói cho cô biết đó là đồ vật của Tề gia, nếu không thì cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng. Trầm mặc một lúc, Tâm đột nhiên thốt lên. Bắt trộm phải bắt tận tay. Lão đại à, anh đừng có đổ ăn cho người khác. Tâm lại âm thầm tính toán trong lòng. Cô tuyệt đối không để lại bất cứ manh mối nào ở hiện trường. Muốn khoác tội danh cho cô à, không dễ đâu. Tề lão đại không đáp lời nào. Hồng Ưng đứng bên cạnh lập tức mở miệng. Triển lãm đúng là không có bất cứ dấu vết nào, nhưng mà đã để lại một mùi hương đặc biệt. Một điều hết sức tình cờ là chiếc khăn lụa của tên trộm lọt vào tay chúng tôi. Tâm à, cao thủ hàng đầu của tổ chức ăn trộm hôm nay không mời lại tự động dẫn xác đến. Chúng tôi có thể hoàn toàn xác định thân phận của cô. Nghe Hồng Ưng giải thích, Tâm thì lập tức nghiến răng kèn kẹt. Số cô đen đủi thế không biết, chiếc khăn quàng cổ chết tiệt tự nhiên lại bay đúng vào xe của bọn họ. Nếu cô nhớ không nhầm, ánh mắt lạnh lùng ngày hôm đó chính là của Tề lão đại. Đáng chết thật, sớm biết như vậy cô sẽ không dùng cái loại nước hoa mùi hương ánh mặt trời này, để bây giờ lại chuốc họa vào thân. Tâm cảm thấy rất tức bản thân mình, chỉ tại cô lo lắng nhiều chuyện quá. Tùy thì không hề hấn gì, còn cô lại tự chui đầu vào giọ. Tổ chức ăn trộm là bọ ngựa, thì Tề lão đại là chim sẻ. Tổ chức ăn trộm kia quá tự tin vào khả năng của họ, dám dùng đồ của Tề gia để bẫy cô. Tề lão đại còn cao tay hơn, dùng đồ của mình để bẫy cả một tổ chức, đồng thời dụ cô ra mặt. Tất cả đều là cái bẫy, bẫy to bao quanh bẫy nhỏ, còn cô thì đứng ở giữa các loại bẫy. Tâm vẫn còn muốn ngụy biện, Tề lão đại đột nhiên đứng dậy đi về phía cô. Tâm sợ hãi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác. Người đàn ông cao phải hơn 1m8, khiến cô có cảm giác ngọn núi Thái Sơn trước mặt. Cô lùi mấy bước, vấp phải cái bàn uống trà, mất thăng bằng, ngã về phía sau. Trong lúc người của cô chưa kịp ngã xuống đất, cổ đột nhiên bị siết chặt, bị một lực mạnh kéo lên. Tâm cảm thấy cổ họng đau rát như là bị kẹp một miếng sắt trong dây lát. Tôi không thích những người giảo hoạt đâu. Cô tốt nhất hãy nhớ kỹ cho tôi. Bàn tay to lớn của lão đại bóp mạnh vào cổ của Tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng. Tôi không thích người giảo hoạt đâu. Bỏ tay ra, bỏ tay ra, tôi sai rồi, anh mau bỏ tay ra. Tề lão đại ra tay quá mạnh khiến cô nghẹt thở, gương mặt đỏ phừng phừng. Tề lão đại hư lên một tiếng rồi buông tay. Tâm ngồi bẹt xuống đất, chiếc cổ trắng nõn của cô nổi rõ vết bầm tím. Cô há mồm hít lấy hít để không khí. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm đầy tớ của tôi. Tề lão đại buông một câu lạnh lùng, không thèm nhìn cô, quay người đi mất. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô, Hồng Ưng lắc đầu. Đồ của Tề gia chưa có kẻ nào dám động đến mà còn sống sót, cô gặp may đấy. Cô từng làm việc tốt cho Tề gia nên hôm nay cô mới được tha mạng. Sau này cô nên ngoan ngoãn một chút, lão đại không phải là người kiên nhẫn đâu. Hôm nay coi như rộng lượng với cô, tôi không muốn 2-3 ngày sau phải vác xác cô đem đi chôn đâu đấy. Tâm ngẩng đầu, Hồng Ưng đã theo lão Tề đi ra ngoài. Căn phòng rộng chỉ còn lại mình cô. Tâm sờ lên cổ, may quá nó còn nguyên. Giang hồ đồn về Tề lão đại máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác. Cô ăn trộm đồ của hắn mà hôm nay có thể thoát chết, đúng là phải nên cảm tạ trời đất. Lúc này tự đáy lòng của cô bỗng thấy biết ơn Tuấn. Nếu không phải anh ta nhất quyết kéo cô đi Washington xem cuộc đua xe, bản thân cô không ra mặt giúp Tề gia giữ thể diện, hôm nay chắc chắn cô đã nói lời bye bye rồi. Ông trời coi như là có mắt, không bạc đãi kẻ hiền. Sau khi nhận ra điểm tốt của Tuấn, Tâm bất giác thở dài. Cô thả người nằm xuống nền nhà, suy nghĩ. Bản thân dù sao cũng là vua tốc độ danh tiếng, lại là siêu trộm xuất quỷ nhập thần, bây giờ tự nhiên rơi vào thảm cảnh đi làm đầy tớ cho người khác. Cô đúng là càng sống càng thụt lùi, cuộc sống tự do tự tại chấm dứt từ đây. Giữ được mạng sống trong tay Tề gia coi như là một kỳ tích của kỳ tích. Chắc cô phải thắp nén hương cảm tạ tổ tiên, mặc dù Tâm chả hề biết tổ tiên của cô là vị nào. Trong căn phòng trống không, Tâm nhìn chăm chú vào cánh cửa cứ nửa khép nửa mở. Cô nên ở lại đây làm đầy tớ hay là đánh bài chuồn đây? Mất vài phút suy đi tính lại, Tâm quyết định là tạm thời ở lại đã. Tề gia để cho cô ở lại một mình, có nghĩa là không sợ cô chuồn mất. Thôi, cứ ở lại rồi từ từ tìm con đường khác còn hơn. Dù thế nào, đây cũng là đại bản doanh của Tề gia. Chỉ sợ cô còn chưa ra đến cổng, một viên đạn đã bay thẳng vào đầu thì thôi, toi đời. Khi Tâm tỉnh giấc vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tâm dụi mắt, lâu rồi cô mới ngủ ngon như thế. Không cần lo lắng tổ chức sẽ đến tìm, không cần lo lắng tương lai sau này, không có chuyện phiền phức, ở đây dễ chịu thật. Sao không có chuyện gì cơ chứ? Cô phải làm đầy tớ đấy. Tâm lại đột nhiên tỉnh táo hẳn. Cô lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tâm chưa bao giờ mong thời gian quay ngược lại như bây giờ. Tâm rón rén đi vào phòng khách của ngôi biệt thự. Tề lão đại đang ngồi trên sofa đọc báo, bên cạnh có tách cà phê đang nghi ngút khói. Tâm liền nhón chân định rút lui. Lại đây. Tâm còn chưa kịp cử động, giọng nói lạnh lùng của Tề lão đại đã vọng tới. Tâm vội lên tiếng. Anh không nói cho tôi biết là cần phải làm gì. Ở đây cũng không ai cho tôi biết tôi nên làm gì. Tôi chưa từng làm đầy tớ bao giờ, tôi chịu. Tôn chỉ của Tâm là gặp chuyện gì cũng phải đặt vấn đề trước, mà quả thật cũng không ai nói cho cô biết cô nên làm gì. Lại đây. Tôi không nói lần hai. Tề lão đại vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, giọng nói như tảng băng mùa đông, trong giọng đó pha trộn một ít thuốc súng. Tâm cắn môi. Ở địa bàn của người khác không đến lượt cô làm chủ, cứ nghe theo lời hắn cho xong. Tâm bước đến trước mặt của Tề, ánh mắt vô cùng thận trọng chưa từng có. Cũng phải thôi, đối diện với kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, cảm thấy thoải mái mới là lạ chứ. Tề vẫn không ngẩng đầu. Đi thu xếp đồ của tôi, chiều nay theo tôi đi Đông Nam Á. Nói xong chỉ có thế thôi à? Tâm lại nhìn Tề đang chăm chú đọc báo bằng ánh mắt hoài nghi. Cô tưởng mình sắp đón một trận phong ba bão táp nào đấy chứ, không ngờ chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng. Tâm bất giác lau chán, xem ra Tề lão đại không đến nỗi máu lạnh như tin đồn. Tâm nhẹ nhàng đi lùi về phía sau. Tôi không thấy cô trong tầm mắt của tôi, là tôi sẽ cho cô đi thẳng xuống chỗ Diêm Vương báo cáo, nhớ chưa? Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung, đều đều như đang nói chuyện bình thường, nhưng khiến cho Tâm cứ toát mồ hôi. Đây tuyệt đối không phải lời uy hiếp, mà hắn chỉ nói sự thật, thật sự phải nằm trong tầm tay của hắn. Tâm chạy nhanh đến phòng của Tề thu dọn. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là lời cảnh cáo cũng là tối hậu thư của hắn. Tính mạng của cô đối với cô rất là đáng quý, nhưng mà đối với Tề chỉ có to hơn con kiến một chút. Có cũng được, không có cũng chả sao. Sinh mạng của cô tự giữ lấy vậy. Một khu vực hỗn loạn có tiếng trong giới xã hội đen ở Đông Nam Á. Chủ nhân mới của khu vực này trong thời gian tới là Tề gia, bá chủ của giới hắc đạo. Tâm lái xe với tâm trạng buồn bực. Cô chưa từng tới khu vực này bao giờ. Tay lái ở bên trái hay bên phải thì đều có khác biệt rất lớn. Tại sao Tề lão lại bắt cô lái xe? Tâm nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tề Mặc đang nhắm mắt dựa vào ghế, còn Hồng Ưng thì trong bộ trạng hết sức cảnh giác. Cô từ một nữ siêu trộm nâng cấp trở thành tài xế riêng của ông trùm hắc đạo, không biết là đẹp mặt hay mất mặt đây. Tập trung lái xe của cô đi. Giọng nói không trầm không bồng, mang âm hưởng cảnh cáo của Hồng Ưng cất lên. Tâm lại bất giác cau mày. Đừng nhiều chuyện, đừng nghĩ ngợi, chỉ tập trung lái xe. Sao mà họ lắm quy tắc thế không biết. Bụp, có một tiếng nổ vang lên. Tâm nhìn chiếc xe sang trọng giống y hệt xe của cô đang lái ở phía trước. Thân xe hơi nghiêng, nghiêng về một bên. Theo phán đoán của cô là xe đã nổ lốp. Tâm lắc đầu. Lốp xe Cadillac cũng tệ như thế hay sao? Chiếc xe còn là hàng đặt nữa chứ. Đúng là mất mặt nhãn hiệu của xe hơi nổi tiếng thế giới quá. Cô đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai có tiếng của Hồng Ưng. Rẽ sang trái, tăng tốc vượt qua chiếc đó. Tâm hơi sững người. Có ai cướp đường à? Cô vẫn còn chưa kịp đánh tay lái, bỗng nghe tiếng pằng pằng ở phía sau. Chiếc Cadillac đằng trước bị đạn bắn lỗ chỗ giống như là tổ ong bỏ vẽ. Đầu óc của cô nổ tung. Cô không kịp nghĩ ngợi, nhấn ga phóng như bay về phía trước. Tiếng súng cứ nổ đùng đùng. Người hai bên đường dường như không còn xa lạ với cảnh tượng này. Họ lại dạt sang hai bên tìm chỗ ẩn nấp, nhưng không hề la hét ầm ĩ. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt. Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, tim của Tâm suýt rớt ra ngoài. Cô nắm chặt tay lái đạp ga hết cỡ. Cô lái chiếc Cadillac sang trọng kênh càng giống như chiếc Ferrari mui trần của cô, luồn lách trên đường phố hẹp, phóng với tốc độ tên lửa. Sợ gì chứ? Đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng, không một chút hoảng hốt và bất an. Tâm liếc qua gương chiếu hậu, thấy Tề đang ngồi dựa vào ghế sau, sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia chết chóc, không một chút hoảng loạn. Hồng Ưng ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn ra ngoài, gương mặt lộ vẻ thận trọng nhưng cũng không hề mất bình tĩnh. Có thể thấy họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Lão đại à, Hắc Ưng đã ra tay chống trả bọn chúng rồi đấy. Hiện tại vẫn chưa biết đối phương là ai. Một người đàn ông tóc đỏ vừa nhảy lên xe ngồi ở ghế phụ cung kính bẩm báo. Tiêu diệt toàn bộ đi. Tề lại mở miệng. Vâng ạ. Người đàn ông tóc đỏ và Hồng Ưng không hề tỏ ra thái độ bất ngờ trước quyết định tàn nhẫn của Tề Mặc. Tề gia vừa mới bước vào thị trường Đông Nam Á, đã có kẻ dám thị uy như thế hả? Coi như là chúng tự tìm đến cái chết, không thể trách người khác được. Hơn nữa, đây cũng coi như là hành động giết gà cho khỉ xem, để mọi người biết Tề gia không phải là hư danh trên giang hồ. Đúng 8 giờ, cô có mặt ở khách sạn Sheraton. Cô còn 10 phút. Tâm nhìn ngang nhìn ngửa, thấy người đàn ông tóc đỏ và Hồng Ưng không trả lời. Cô đoán ra câu vừa rồi là Tề nói với cô. Tâm bất giác cắn môi. Đi đường nào vậy? Tôi chưa tới đây bao giờ. Trước đó có một chiếc xe dẫn đường, bây giờ chỉ còn lại mình cô. Cô biết phải xoay sở thế nào đây? Đó là việc của cô, nhanh lên. Lão đại không có thói quen đến muộn đâu. Người đàn ông tóc đỏ nhăn mặt nhìn Tâm. Tề lại hoàn toàn không bận tâm đến câu hỏi của cô. Những người vô dụng thì hắn sẽ cho đi thẳng sang thế giới bên kia, khỏi cần phí lời. Tâm chửi thầm trong lòng, mấy người này quá là bá đạo. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ. Tôi là đầy tớ của lão đại nhà anh, chứ không phải là của anh. Anh mà còn phách lối, tôi cho anh xuống đi bộ. Vừa nói, Tâm vừa thắng xe dừng lại bên đường. Người đàn ông tóc đỏ nhíu mày. Anh ta là một trong những cánh tay phải của Tề Mặc, đại diện cho Tề gia phụ trách khu vực Đông Nam Á. Anh ta là Hoàng Ưng, cùng với ba người khác là Hồng Ưng, rồi Hắc Ưng và Bạch Ưng. Chỉ dưới một người trên vạn người. Thế mà cái con bé đầy tớ này dám trợn mắt ra giáo huấn ta đấy. Anh ta nghiến răng nhìn Tâm, mở cửa xe đi ra ngoài. Lẽ nào cô ta không thèm giữ thể diện cho lão đại hả? Tâm kéo một người ở bên đường hỏi thăm vài câu, rồi lập tức quay lại xe. Cô nổ máy nhấn ga phóng vụt đi. Tâm lái chiếc Cadillac ba cửa, cứ cành càng với tốc độ hơn 200 cây số một giờ. Chỉ có cô mới dám đi hơn 20 cây số trong vòng 6 phút như thế. Đúng 7 giờ 58 phút, Tâm dừng lại ở nơi mà Tề cần đến. Lúc này thì Hắc Ưng báo tin, hắn đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, không một ai sống sót. Hắn cũng không biết đối phương là ai, dù sao đó cũng không phải là chuyện mà Tề bận tâm. Tề gia không có thói quen điều tra nguồn gốc của những tổ chức nhỏ. Tâm dừng xe, dõi mắt theo hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng chờ ở đó từ trước. Mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Đây vốn là cửa ra vào của một khách sạn sang trọng, nhưng lúc này Tâm có cảm giác nó giống như miệng của một con quái vật đang há mõm chờ nuốt người. Khóe miệng cô bất giác giật giật. Xuống xe. Cô quên lời lão đại rồi hay sao? Thấy Tâm vẫn ngồi im trước tay lái, Hồng Ưng lại nhắc nhở. Hôm qua Tề mới nói cô phải luôn ở trong tầm mắt của hắn. Tâm lại chửi thầm một câu rồi mở cửa bước xuống xe. Cô vẫn chưa muốn chết. Tâm đi ngay sau lưng của Tề Mặc, giữa hai hàng người uy nghiêm. Cô đột nhiên cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn. Vụ nổ súng ở trên phố ban nãy đến quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp sợ hãi. Tuy là cô rất bạo gan nhưng mà cũng không có nghĩa có thể giữ bình tĩnh giữa những làn đạn như vậy. Nếu cô không lái xe nhanh, mạng sống bị rơi lại ở chỗ đó cũng không biết chừng chứ. Không nhớ đến thì thôi, vừa nhớ đến hai chân liền run lẩy bẩy. Thời buổi này còn xuất hiện cả màn mưa đạn ở trên đường phố đông người như trong phim ảnh, thật không thể tin nổi. Mất mặt quá. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai của Tâm, rồi một bàn tay vòng qua lưng cô, kéo cô đứng thẳng dậy, đưa cô đi nhanh về phía trước theo bước chân của Tề Mặc. Tề lão đại à, xin chào xin chào. Tề Mặc còn chưa bước chân lên bậc tam cấp của khách sạn, mấy người ở bên trong đã vội chạy ra chào đón. Tâm quan sát mấy người đấy, có người trông như một ông già phúc hậu, có người nho nhã tri thức, lại có ông già tóc bạc trắng hiền từ. Nhìn dọc nhìn ngang chả thấy họ giống người xấu, trên thực tế họ đều là chùm xã hội đen ở khu vực Đông Nam Á. Tâm bất giác lắc đầu, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình xong. Tâm đi theo Tề Mặc qua mấy lớp cửa, đến một phòng hội nghị rất lớn. Cô còn chưa kịp bước qua cửa thì Hồng Ưng vẫy tay ra hiệu cho cô đứng bên ngoài. Tâm nhíu mày, sao phân biệt đối xử thế? Anh ta và tên Hoàng Ưng gì đó có thể đi theo Tề Mặc vào bên trong, tại sao chỉ có cô bị đứng canh cửa? Tâm lại chửi thầm hai câu. Không vào thì thôi, cuộc giao dịch trong giới hắc đạo cô chả cần biết làm gì. Qua lớp cửa kính, Tâm thấy Tề Mặc ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Các ông trùm Đông Nam Á ngồi thành hai hàng xung quanh hắn. Tề vẫn cứ giữ cái bộ mặt rất lạnh băng, tuy nhiên bộ dạng của hắn rất khí thế. Mặc dù hắn chỉ ngồi im lặng, nhưng mà từ người hắn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ. Tâm đứng tựa người vào tường nghỉ ngơi một lúc, đưa mắt nhìn về phía cửa lớn ra vào, thấy không có một ai canh gác. Tâm đột nhiên mắt sáng rực lên, cơ hội tốt đến rồi. Cái đám Tề Mặc Hồng Ưng đang bận đàm phán bên trong. Cô mới ở Tề gia 2 ngày nên không ai biết cô. Ở Tề gia cũng không dễ bỏ trốn, vì đó là bản doanh của bá chủ hắc đạo, nên người canh gác khắp nơi, chỗ nào cũng có súng ống. Còn ở nơi này xa lạ quá, mấy cái chìa khóa cửa cũng chả thể gây khó dễ cho cô. Ý định bỏ trốn vừa xuất hiện trong đầu, Tâm đột nhiên thấy hưng phấn hẳn lên. Hiếm khi gặp cơ hội tốt như thế này, ở lớp cửa này chỉ có mình cô thôi. Tâm nở nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay cô đút vào túi quần, đi về phía cửa lớn một cách thoải mái tự nhiên. Đột nhiên Tâm cảm thấy lạnh gáy, trong đầu cô liền hiện ra hai chữ: nguy hiểm. Tâm quay đầu, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Tề Mặc xuyên qua đám người dõi thẳng về phía cô. Ánh mắt đó không phải hun hút như đáy biển, mà xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả. Tâm giật mình, quan sát kỹ thấy Tề Mặc hình như không chú ý đến cô. Cảm giác nguy hiểm cũng dần biến mất. Tâm nhíu mày, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chắc không đến nỗi nằm trong tầm ngắm của lão Tề đấy chứ. Mặc dù cô từng ăn trộm đồ của hắn, nhưng mà vào lúc này, cô cảm thấy việc chạy trốn đến chân trời góc bể, bị Tề gia truy đuổi, còn tốt hơn suốt ngày cứ đi theo hắn và có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó khiến cho Tâm trở nên kiên định. Cô bước vội về phía một cánh cửa. Cô sờ tay vào ổ khóa. Vài giây sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Do bên trong toàn những nhân vật quan trọng, rồi lại bàn về cuộc mua bán lớn, nên khi các lớp cửa khóa lại, Bên trong không có người canh gác, tất cả đám thuộc hạ đều đợi ở phía ngoài cùng. Do đó Tâm mới dễ dàng bỏ đi. Đã chuẩn bị xong chưa? Tâm đứng bên cạnh cửa sổ ở lớp cửa thứ hai. Do cô không thể nghênh ngang đi ra khỏi cửa chính, nên cửa sổ là một đường thoát thân an toàn. Chỉ không ngờ có người ở bên ngoài cửa sổ. Cô vội nép vào bức tường cạnh cửa sổ. Chuẩn bị xong rồi. Cái đám người ngoài đều bị cách mấy lớp cửa. Số thuốc nổ này đủ để tất cả những người bên trong thăng thiên. Một lũ đáng chết. Địa bàn của chúng ta sao có thể để người ngoài đến làm chủ chứ? Tên tể gia hống hách ở châu Âu còn chưa đủ hay sao? Chạy đến đây làm cướp địa bàn với chúng ta hả? Lần này một đi không về, cho hắn biết thế nào. Bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự phẫn nộ và căm giận tột cùng. Đại ca nói nhỏ thôi, nơi này tuy là không có ai, nhưng mà cũng không thể coi thường người của tể gia. Thế lực của lão già kia càng không thể xem nhẹ. Lần này chúng ta động đến nhiều người nên phải hết sức thận trọng đấy. Ta biết rồi. Mày thông báo cho anh em 10 phút sau tao sẽ đưa bọn chúng xuống địa ngục. Đóng hết cửa sổ và cửa ra vào ở đây chưa? Tao không muốn để một tên nào thoát chết. Đại ca, khách sạn này là địa bàn của chúng ta. Hai lớp cửa ngoài cùng sử dụng khóa chết, chúng không ra được đâu. Đi thôi, em đã bố trí xong khối thuốc nổ cuối cùng rồi. Nào, mau rời khỏi đây. Nghe đến đây, sắc mặt của Tâm bắt đầu trắng bệch. Thấy tiếng bước chân mỗi lúc một xa, cô trèo lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ này dùng khóa chết nhưng mà không thể nào gây khó dễ cho cô. Tâm ngó xuống bên dưới, thấy buộc một khối thuốc nổ loại hình mới. Mỗi lần cô đi ăn trộm đồ mặt thường là từ thời cổ, két bảo hiểm rất là kiên cố. Cô phải buộc dùng đến thuốc nổ, vì vậy cô mới biết loại thuốc nổ hẹn giờ này. Tâm bất giác cau mày. Lúc cô đi vào, quan sát kỹ lưỡng, chỉ có cửa sổ này là gần sát mặt đất nhất. Lại sử dụng ổ khóa nên cô mới chọn cửa sổ này để thoát thân. Ổ khóa này tất nhiên không gây khó dễ cho một siêu trộm như cô. Khóe miệng cô nhếch lên thành nụ cười. Gặp phải cô, mấy thứ đồ chơi này á chỉ bày ra cho đẹp mắt thôi chứ. Tâm định giơ tay mở khóa. Vừa chạm vào ổ khóa, Tâm đột nhiên rút tay lại, đưa mắt nhìn về hướng Tề gia. Tề gia đối xử với cô cũng không tồi, tuy là cô bị ép làm đầy tớ của hắn, nhưng với tính cách máu lạnh của hắn, không giết cô là phúc đức lắm rồi. Hơn nữa do cô ăn trộm đồ của hắn trước nên mới bị rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Trên thực tế thì Tề gia chả có lỗi gì với cô. Tâm tuy là một người tự do, thích làm theo ý mình, nhưng mà không có nghĩa là cô lại vô tình vô nghĩa. Người khác đối xử với cô tốt, cô cũng sẽ đối xử với họ tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Tâm thấy mình còn mắc nợ Tề gia. Thôi được, coi như lần này cô trả cho món nợ ăn trộm đồ của hắn. Nghĩ đến đây, Tâm liền quay người chạy một mạch về phòng hội nghị. Cánh cửa kính chống đạn rất dày, Tâm đập mạnh thế nào cũng không phát ra tiếng động. Tâm lo lắng vẫy tay với Tề Mặc đáng chết đấy. Lúc cần nhìn thì hắn chả nhìn, lúc không cần nhìn thì lại chẳng qua nổi mắt hắn. Tâm thấy Tề không có bất cứ phản ứng nào, luống cuống, vừa đá chân vào cửa vừa giơ tay vẫy. Tề Mặc đang cúi xuống xem tài liệu gì đấy, không biết có phải là do thần giao cách cảm không. Hắn từ từ ngẩng đầu đưa mắt về phía Tâm, thấy bộ dạng hốt hoảng của cô, ánh mắt của hắn vụt lên một tia khác lạ. Tề liền quay qua sang Hoàng Ưng, mở cửa. Cửa vừa mở, Tâm vội chạy đến trước mặt của Tề. Khối thuốc nổ sẽ phát nổ sau 10 phút, giờ chỉ còn lại 7 phút, đúng là nóng ruột chết đi được. Có chuyện gì? Tề lạnh lùng nhìn Tâm. Tâm đảo mắt một vòng quanh đám xã hội đen Đông Nam Á rồi chạy thẳng đến bên Tề, cúi người thì thầm vào tai hắn. Cô không phải ngốc đến nỗi thông báo sự việc ngay trước mặt đám xã hội đen. Mấy người này đều là ông trùm tung hoành tứ hải, gặp phải tình huống sinh tử chắc họ cũng chả cần giữ phép lịch sự. Tề là người ngoài, thế lực vẫn chưa được củng cố, thế nào cũng chịu thiệt thôi. Vì vậy, Tâm mới quyết định chỉ nói riêng với Tề để hắn tự giải quyết. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đám đại ca xã hội đen ở xung quanh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Giang hồ ai cũng biết Tề Mặc nổi tiếng máu lạnh vô tình, bình thường tuyệt đối không cho phép người nào lại gần. Vậy mà bây giờ hắn và cô gái kia lại ở tư thế thân mật thế, hai người gần như không có khoảng cách. Tâm báo cáo xong, sắc mặt của Tề trầm ngâm. Hắn không truy hỏi chuyện này là thật hay giả, lập tức đứng dậy, vòng tay qua thắt lưng của Tâm, cất giọng rất sắc lạnh. Đi thôi. Thấy Tề rời khỏi vị trí, Hồng Ưng và Hoàng Ưng không nói một lời nào, liền đi theo Tề. Đám đại ca xã hội đen mắt tròn mắt dẹt. Sau khi qua cơn ngạc nhiên, họ đứng dậy bước theo Tề Mặc. Họ ra giang hồ cũng nhiều năm, có thể suy đoán ngay nhất định xảy ra chuyện gì thì Tề Gia mới đột ngột bỏ đi vào lúc này chứ. Tề Mặc ôm eo của Tâm đưa cô đi về phía trước. Cô sốt ruột lên tiếng: "Nhanh lên, chỉ còn 3 phút nữa thôi." Ở tình huống gấp rút này chạy sẽ nhanh hơn đi bộ, do đó Tâm lại kéo Tề chạy về phía cửa lớn. Tề bắt đầu tối sầm mặt, bao nhiêu năm tung hoành trên giang hồ, không có chuyện gì khiến hắn mất đi sự bình tĩnh. Bỏ chạy hả? Hắn vẫn chưa thảm đến mức đấy. Tâm đã không kéo nổi Tề thì chớ, cô còn bị tay to lớn của hắn giữ chặt người. Hắn cất giọng trầm trầm bên tai cô: "Sợ gì chứ, có tôi ở đây mà." Nói xong hắn sải từng bước dài đưa cô đi về phía cửa. Ở tình huống này Tề vẫn còn giữ phong độ, không biết là hắn quá tự tin hay quá cao ngạo đây. "Cô gái kia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Ông trùm tóc bạc trắng không thể giấu nổi sự hiếu kỳ khi thấy Tề vội vã bỏ đi. Tâm thì có bộ dạng rất hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Tề, thấy hắn chẳng có phản ứng gì, cô liền mở miệng: "Có thuốc nổ." Ba từ đơn giản nhưng không hề đơn giản đấy, khiến đám đại ca Đông Nam Á tái mét mặt. Trong giây lát tất cả hoảng hốt chạy thục mạng về phía trước. Không cần biết thế nào là phong độ và khí thế, chỉ có hai người lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn nhau rồi bám theo sau lưng của Tề Mặc. Tề gia là bá chủ nên họ tin tưởng Tề Mặc có khả năng và thủ đoạn ứng phó. "Chúng ta không mở được cửa rồi, làm thế nào bây giờ?" Thấy cửa không thể mở, đám đại ca lại chạy ra trước, càng trở nên hỗn loạn. "Phá khóa." Hoàng Ưng không biết rút ở đâu ra khẩu súng nhằm vào ổ khóa. Đám đại ca Đông Nam Á kinh hoàng khi thấy Hoàng Ưng có súng, ở trong khi họ đã giả soát rất kỹ lưỡng, không cho bất cứ ai mang vũ khí vào phòng hội nghị. Họ lập tức hét lớn: "Không được, đây là khóa khống chế, nếu anh phá hỏng khóa thì cửa sẽ càng bị đóng chặt hơn." Ban đầu, do tính chất quan trọng của cuộc đàm thoại, họ mới chọn khách sạn nội bộ này. Không ngờ vào lúc này họ lại bị chính thứ công nghệ của khách sạn trói chặt chân tay. Để đảm bảo bí mật và an toàn cho cuộc gặp gỡ, họ còn cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Bây giờ họ không thể thông báo cho người bên ngoài. Họ nhận ra đây là một quyết định thất sách thì đã muộn. "Tránh ra." Tề đảo mắt một phòng rồi cất giọng đanh thép. Tất cả những người đứng ở đằng trước theo phản xạ tránh sang hai bên. Tề bắt đầu giơ tay đẩy cô về phía trước. Tâm không nói lời nào, bước lên dùng một cái kẹp mở khóa. Một tiếng bịch vang lên, khóa mở ra. Đám đại ca Đông Nam Á nhường bước để Tề và Tâm đi ra trước, rồi mới tràn lên như ong vỡ tổ. Trong tích tắc thời gian trôi qua rất nhanh. Tâm là người rất nhạy cảm với thời gian. Mỗi lần đi ăn trộm thì cô đều có thể khống chế thời gian, thế nên khá an nhàn trong khoảng thời gian cực ngắn. Công việc đạo trích lại không phải đối mặt với phút sinh tử như hôm nay. Ăn trộm bị bắt còn có khả năng thoát thân, chứ không kịp rời khỏi nơi này cô chỉ có nước xuống địa ngục báo danh thôi. Sớm biết như vậy, cô sẽ không quay lại thông báo cho Tề. Món nợ nhân tình, kiếp sau cô trả chắc cũng không sao đâu. Toàn thân của Tâm ướt đẫm mồ hôi, trong đầu cứ nghĩ đến một giây một phút trôi qua, khiến bàn tay cô bất giác run lẩy bẩy, không tài nào mở nổi cái ổ khóa cuối cùng. "Cứ bình tĩnh." Một giọng nói bá đạo lại vang lên. Một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay đang run lẩy bẩy của Tâm. Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, thần sắc của hắn không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hoảng hốt nào. Đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ băng giá và chết chóc, nhưng lại khiến cô toàn tâm bỗng cảm thấy yên lòng hẳn. Tách, tiếng mở khóa lại vang lên trong không khí yên tĩnh đến mức nín thở. Tất cả mọi người lập tức ào ào chạy ra khỏi khách sạn. Tâm chưa kịp định thần thì đã bị chen lấn và xô đẩy. Ánh mắt của Tề thẫm lại, hắn kéo mạnh cô vào trong lòng, bế cô lên, rồi cùng với Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi ra ngoài. Đúng 10 phút, khi mọi người vừa mới ra đến cửa bên ngoài, khách sạn nổ tung. Ngọn lửa từ bên trong điên cuồng lan ra cửa chính, sức nóng làm tan chảy toàn bộ đồ trang trí, khói bụi, đất đá và cả mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung. Hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào, rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp. Tâm chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn đến mức khiến cô ù tai. Cô sợ hãi nép vào trong lòng của Tề, vùi đầu vào trong bộ ngực rắn chắc như sắt thép của hắn. "Lái xe." Người của Tề gia lập tức xông lên đón Tề Mặc khi mà hắn vừa ra ngoài. Tề Mặc lại bế cô lên xe của hắn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn Hồng Ưng và Hoàng Ưng không cần đợi Tề dặn dò, ở lại hiện trường để giải quyết những kẻ cần giải quyết. Từ trước đến giờ chưa một ai có thể sống sót sau khi ra tay với Tề gia. Phải một lúc sau, Tâm mới định thần trở lại. Cô vẫn vùi đầu trong lòng của Tề Mặc, nhớ đến chuyện vừa xảy ra, Tâm thấy vô cùng kích thích. Đúng là gay cấn quá, suýt nữa thì mất mạng chứ. Cô thầm mong những chuyện gay cấn như thế này trong tương lai càng xảy ra ít thì càng tốt. Cô mới làm đầy tớ có 2 ngày mà đã 2 lần suýt chết. Cứ tiếp tục sống như vậy chắc cô sẽ giảm thọ thôi. Xin hỏi hôm nay có được tính là lập công không? Ngước mắt nhìn gương mặt sát khí lạnh lùng của Tề Mặc, cô miễn cưỡng mỉm cười. Tề lại cúi xuống nhìn người ở trong lòng. Gương mặt cô chỉ vài phút trước vẫn còn vô cùng hoảng sợ, bây giờ đã linh lợi hoạt bát như thế. Hắn cất giọng trầm trầm. Cô muốn cái gì? Tâm lại nở nụ cười gian tà. Tôi chỉ ăn trộm của anh có mỗi miếng ngọc bội nho nhỏ thôi. Ơn cứu mạng lần này chắc trả đủ rồi đấy. Anh có thể coi chúng ta bây giờ không ai nợ ai được không? Từ nay trở đi anh đường anh thì anh đi, còn tôi đi đường tôi. Đối diện với gương mặt cười tươi của Tâm, Tề bắt đầu cất giọng trầm trầm, âm sắc không thay đổi. Làm đầy tớ thì phải có bổn phận cứu chủ nhân chứ. Bổn phận à? Anh nói đùa cái gì thế? Nghe câu nói của Tề Mặc, Tâm bắt đầu tức tối trợn tròn mắt nhìn hắn. Tề bắt đầu chăm chú nhìn cô đang chừng mắt với anh. Từ ngày hắn lên làm chủ của Tề gia, không ai dám có ánh mắt đó với hắn. Người phụ nữ này đúng là khá có cá tính. Hắn nói rất lạnh lùng. Tôi còn chưa tính sổ cái vụ cô tự ý rời khỏi vị trí. Tốt nhất cô nên an phận đi cho tôi. Tâm lại thầm chửi thề ở trong lòng. Đây không phải là mình chưa đánh đã tự khai hay sao? Nếu cô không có ý định bỏ đi, cô sẽ không đến chỗ cửa sổ đó và không bị phát hiện ra thuốc nổ. Đúng là tên này không phải là người dễ qua mặt. Sớm biết vậy thì mình không cứu hắn cho rồi, cho hắn chết đáng đời đi. Suýt nữa mình bị vạ lây nếu xảy ra tình huống tương tự. Dù trời có sập mình cũng mặc kệ hắn. Nếu cô có bản lĩnh cô cứ đi đi, nhưng mà tốt nhất đừng để tôi bắt được, nếu không cô sẽ hối hận sinh ra trên cõi đời này đấy. Tề không rời mắt khỏi gương mặt đang thể hiện tâm trạng rất phức tạp của cô. Cô ta dám đánh bài chuồn, hắn sẽ bắt cô phải trả giá. Chỉ đáng tiếc lần này cô ta lại không bỏ đi một mình. Tâm trừng mắt nhìn gương mặt không có bất cứ cái sắc thái biểu cảm nào của Tề Mặc. Cô cảm thấy những lời hắn nói là thật. Lúc đó rõ ràng hắn nhìn thấy cô bỏ đi nhưng không hề tỏ thái độ. Giờ nghĩ lại mới thấy đáng sợ. Hắn biết mình phạm lỗi nhưng mà mặc kệ. Chỉ đợi đến khi mình bước ra ngoài một bước, hắn sẽ lập tức xé xác mình. Bởi vì mình vi phạm điều cấm kỵ của hắn, để hắn có lý do ra tay. Tâm bất giác nghiến chặt răng. Tên Tề này đúng là một ác quỷ, thật đáng sợ. Cô còn tưởng hắn không phải là người tàn ác như thiên hạ đồn chứ. Trên thực tế hắn còn tàn nhẫn hơn. Hắn không nể tình tha mạng cho cô, mà muốn người đắc tội với hắn phải có kết cục thê thảm. Đúng là thâm hiểm vô cùng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô quyết định không thèm để ý đến hắn, nằm gọn trong lòng hắn nhắm mắt ngủ. Cô cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó tìm một đòn chí mạng với hắn. Một đòn có thể loại trừ hậu họa vĩnh viễn. Sống trong tổ chức ăn trộm mười mấy năm cô còn nhẫn nhịn được. Cô không tin là không thể nào thoát khỏi bàn tay của Tề Mặc. Tề Mặc lại nhìn người phụ nữ trong lòng, vừa mới nghiến răng nghiến lợi tức tối, bây giờ đã nhắm mắt ngủ ngon lành thế. Hắn bất giác nhíu mày. Không tồi, cô nàng khá thông minh. Hắn thích người thông minh chỉ vì người thông minh mới có tư cách ở bên cạnh làm đầy tớ của hắn thôi. Chúng ta đã nghe xong tập 1 rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe tập 2 vào ngày mai quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.